Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng sẽ không giết. Tiếng hô phẫn nộ của đàng giáp binh vang vọng trong núi rừng, máu tươi từ những lưỡi đao sắc bén không ngừng tuôn ra, tay cầm chiến đao nhuốm máu. Họ từng bước tiến lên, như những cỗ máy giết chóc vô tình. Trước sức mạnh tuyệt đối của họ, các chiến sĩ bộ lạc đối diện rất nhanh bị quân lính của đàng giáp binh chém giết, tàn rã hoàn toàn, và chỉ còn cách vứt bỏ vũ khí, quỳ xuống đầu hàng. Thạch Lỗi mặc dù là người cầu ổn, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Với sự cung cấp thông tin của Vương Xuyên và thủ lĩnh bộ lạc kia, hắn đã rõ vị trí và cách thức của bộ lạc đối diện. Sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của đàng giáp binh, hắn chỉ tiến hành một chỉnh đốn đơn giản, rồi nhanh chóng tiến hành tấn công vào bộ lạc thứ hai trước khi mặt trời lặn, dựa vào thực lực của đàng giáp binh để dễ dàng tiêu diệt chúng. Chỉ trong vòng một ngày, hắn đã tiêu diệt được hai bộ lạc. Đây là hiệu suất di động mạnh mẽ. Nếu không có sự hỗ trợ từ chiến lược của đàng giáp binh, Thạch Lỗi cảm thấy chỉ cần một ngày nữa là có thể bình định hoàn toàn vùng đất này và các bộ lạc nhỏ xung quanh. Đối với bộ lạc này, nhân khẩu vẫn còn nhiều hơn chút. Sau một đợt tấn công, thu được 23 tù binh. Với các bộ lạc nguyên thủy, mùa đông chính là một thảm họa lớn. Những bộ lạc yếu đuối nhỏ bé, sau một mùa đông, có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Điều này không phải chuyện hiếm gặp. Những bộ lạc có thể sống sót qua mùa đông với 30-40 người còn lại đã là một bộ lạc có quy mô nhất định. Kết thúc mỗi ngày, sau khi tiêu diệt hai bộ lạc nhỏ, tổng cộng thu về 39 người, cũng coi là khá ổn. Chu tự mở, động sát chi nhãn, kiểm tra tình hình, tất cả chỉ là các bảng 2 sao, không có gì bất ngờ. Giải trừ chân ngôn, Chu tự nhắm mắt lại, ra hiệu cho bộ hạ đưa những tù binh này đi. Lẽ ra, trong thời gian chiến đấu quyết liệt như thế này, sau phía sau vẫn còn chiến sự, hắn không nên lãng phí chân ngôn lực lượng vào việc kiểm tra số tù binh này. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ là, Chu tự không có ý định thả những tù binh này ở tiền tuyến, hay thậm chí ở hoang sơn thôn. Dù sao, giai đoạn hiện tại, họ không có nhiều thời gian để tạm giam tù binh. Vì vậy, Chu tự nghĩ tốt nhất là không nên trì hoãn lâu, mà trực tiếp chuyển những tù binh này đến hồ nước mặn thôn hoặc hắc nguyệt thôn để làm lao động tay chân. Như vậy sẽ tiện hơn. Bằng cách này, tiền tuyến của họ sẽ không phải lo lắng về việc tạm giam và quản lý tù binh. So với lúc ban đầu, chân ngôn lực lượng của hắn giờ đây đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Việc nhìn qua bảng 39 người cũng không gây ra tiêu hao lớn ngoài tầm kiểm soát. Cùng lúc đó, tại Hoàng Sơn Thôn, 16 tù binh đầu tiên rất nhanh đã bị áp giải đến trạm gác của tiền tuyến ở chân núi Hoàng Sơn Thôn. Khi bọn họ đến nơi này, đã là chập tối, một đoàn người tạm thời bị giam giữ tại trạm gác gần đó, không được cho ăn. Sáng hôm sau, bọn họ bị bắt phải leo qua đỉnh núi, hướng đến một dịch trạm ở phía bên kia chân núi. Ta nói, rốt cuộc là muốn dẫn chúng ta đi đâu vậy? Hắc Mộc trước kia dù sao, cũng là thủ lĩnh của một bộ lạc. Từ hôm qua đến giờ, hắn đã đói bụng mà không được ăn, điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng sáng nay, bọn họ lại bắt hắn trèo đèo lội suối. Điều này có ý nghĩa gì? Trong lòng hắn không khỏi có chút tức giận. Tuy nhiên, những người phụ trách áp giải các chiến sĩ bộ lạc cũng không quan tâm hắn trước đây có phải là thủ lĩnh hay không. Dù sao, thì giờ hắn cũng chỉ là tù binh mà thôi. Đừng nói nhiều, đi theo là được rồi. Ngươi! Một tiếng quát lớn, bụng đói kêu vang, Hắc Mộc trong lòng bùng lên một cơn tức giận. Vừa định nổi giận, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, hắn đành phải kiềm chế. Sau đó, bọn họ tiếp tục đi thêm nửa giờ nữa, cuối cùng cũng đến được mục tiêu. Chờ một chút, cái kia là gì? Chưa kịp vào dịch trạm, một đàn trâu ngựa đang ăn cỏ bên trong đã thu hút sự chú ý của bọn tù binh. Trong núi này không có loại động vật này, chúng chưa từng thấy qua thứ gì như vậy, nên sự xuất hiện của chúng gây sự chú ý không ít. Phát hiện bọn tù binh có động tĩnh, người phụ trách áp giải lên nhíu mày quay đầu lại, nhìn cái gì vậy? Đi bên kia mà lấy nước đi. Lúc này, những tù binh này đều mệt mỏi và đói khát, cổ họng khô nóng. Vừa nghe đến có nước uống, ai còn để ý mấy con trâu ngựa có hình dạng kỳ lạ thế nào, tất cả tranh thủ thời gian chạy tới để lấy nước. Xếp hàng, xếp hàng. Dù không hiểu rõ ý nghĩa của việc xếp hàng, nhưng bọn họ không phải là người ngu ngốc, thấy người áp giải chỉ thị như vậy, nhanh chóng lập thành hàng, lần lượt cầm ống trúc chén, nhận nửa chén nước. Nửa chén nước này đối với bọn họ mà nói, quý giá không kém gì quỳnh tương ngọc dịch, thậm chí họ còn không nỡ uống hết ngay, ai nấy đều cẩn thận nâng trong tay. Uống từng ngụm nhỏ, hy vọng có thể uống được nhiều hơn. Hành động của người Hoang Sơn Thôn như vậy, thực ra không phải do họ tham lam, bởi vì trên núi này, nước suối rất nhiều, không phải thứ gì hiếm có quý giá, không có lý do để tiết kiệm. Lý do không cho họ ăn no, cũng không cho đủ nước, là vì dễ dàng khống chế bọn tù binh này. Không có thức ăn, người sẽ mất sức, tự nhiên cũng sẽ dễ bị điều khiển. Sau khi nhận nước, người phụ trách áp giải không hề thúc giục họ tiếp tục đi. Trước tình huống này, Hắc Mộc liền quyết định ngồi thụp xuống đất. Những tù binh xung quanh thấy vậy, cũng bắt chước theo. Chỉ trong giây lát, mọi người đều ngồi xuống nghỉ ngơi. Một hành trình dài leo đèo lội suối đã khiến họ quá mệt mỏi. Lúc đó, người áp giải chỉ liếc nhìn bọn họ một cái, nhưng cũng không quản quá nhiều. Không lâu sau, một trận động tĩnh từ xa truyền đến. Đó là một loài động vật mà họ chưa từng thấy trước đây. Lúc này nó đang kéo theo một vật kỳ lạ, hướng về phía họ đi tới. Trước nay họ chưa từng gặp trâu, càng chưa từng thấy xe bò của bọn tù binh. Trong giây lát, họ chẳng biết phải hình dung thế nào cho đúng. Chiếc xe bò nhanh chóng dừng lại trước mặt họ. Người đánh xe, một tên áp giải, lúc này ngồi trên đầu xe, kéo dây cương, không có ý định xuống xe. Một tên áp giải khác nhảy xuống xe và bước về phía bọn họ. Cả người đứng dậy, hắn hét lên, bắt đầu lùa tù binh lên xe. Đi đi, vào xe hết đi. Xe bò này được dùng để kéo hàng, rất rộng rãi, nhưng nói về sự thoải mái thì không thể nào có được. Tất nhiên, người áp giải không quan tâm đến việc tù binh có cảm thấy thoải mái hay không. Chỉ cần nhét vào được thì cứ nhét. Thực tế hắn có thể nhét 10 tù binh lên xe, mà không chút do dự. Được rồi, không thể chen thêm nữa. Nếu không phải người đánh xe ở phía trước hô lên, có lẽ tên áp giải kia còn muốn nhét thêm vài người nữa. Vậy cứ như vậy đi, xuất phát. 16 tù binh. Sau khi nhét 10 người vào xe, còn lại 6 người. Và chiếc xe bò này kéo 6 người quả thật là lãng phí. Vì vậy, 6 người này sẽ phải đợi đằng sau, khi có đủ 10 người lại lôi đi một chuyến nữa, không để bọn họ đợi quá lâu. Khi trời chưa tối hẳn, những tù binh khác cũng đã bị áp giải đến. 13 xe bò, tất cả đều được lôi đi. Dù trời đã sắp tối, nhưng họ không có ý định nghỉ qua đêm. Khác với những con đường khó đi trước đó, leo núi thực sự rất nguy hiểm. Nhưng từ hoang sơn thôn đến hồ nước mạn thôn, qua một dải sa mạc, địa hình lại dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, vì thiếu thốn tài nguyên, cũng không có dã thú ẩn nấp. Vì vậy họ vẫn tiếp tục đi, thắp đuốc và đi suốt đêm mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Tại dịch trạm chân núi Hoang Sơn Thôn, khi tù binh được chuyển từng xe một sang hồ nước mạn thôn, Chu Tự và những người khác đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Sau những chiến thắng liên tiếp trước nhóm đằng giáp binh, họ không còn cảm giác căng thẳng như lúc ban đầu. Điều này giúp họ phát huy tốt hơn trong chiến đấu và tạo ra một thế trận áp đảo hơn. Tuy nhiên, điều này cũng là lẽ tự nhiên. Vũ khí chiến đao bằng đồng của hắn kết hợp với đằng giáp binh phòng thủ, đối mặt với những người nguyên thủy chỉ dùng búa đá, từ cả góc độ trang bị lẫn thực lực cá nhân, rõ ràng đã tạo ra một sự chênh lệch lớn. Lần viễn chinh này, điều duy nhất mà Chu Tự cần chú ý là Man Thạch Bộ Lạc và người tên Trương Bằng, kẻ xuyên Việt. Dựa vào những thông tin thu thập được trước đó, Trương Bằng đã bị Man Thạch bắt lại, và lần này hắn phải đối mặt với hai vấn đề lớn cùng lúc. Trước tình hình này, trong lòng Chu Tự vẫn có chút lo lắng. Lực lượng chân ngôn của Man Thạch rõ ràng là một mối đe dọa không thể xem nhẹ, trong khi Trương Bằng lại là một yếu tố không ổn định. Một mùa đông đã trôi qua, và Chu Tự không biết liệu Trương Bằng có thể mang lại gì cho Man Thạch Bộ Lạc, đây chính là nguyên nhân gây lo lắng cho hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, trước đây Trương Bằng đã lừa các bộ lạc khác, tạo liên minh tấn công Hoang Sơn Thôn, có lẽ hắn chẳng làm được gì quá lợi hại, có thể là tôi lo lắng quá nhiều rồi. Nếu những bộ lạc khác nghe được suy nghĩ này của Chu Tự, có lẽ họ sẽ khóc vì tức giận. Chẳng phải khi đó, nếu là một bộ lạc bình thường, Trương Bằng đã dẫn quân liên minh tiêu diệt Hoang Sơn Thôn, chiếm núi làm vua rồi sao? Chính vì trang bị và nhân lực của Hoang Sơn Thôn, Trương Bằng đã phải bất ngờ dừng lại. Thậm chí nếu phải nói đến trận chiến lúc ấy, Thạch Lỗi thật ra cũng không dễ dàng gì. Nếu trang bị của họ yếu hơn một chút, hoặc viện binh đến muộn một chút, kết quả có thể đã hoàn toàn khác. Thạch Lỗi cũng rất rõ điều này, vì vậy trong suốt thời gian đó, anh ta đã phải chịu áp lực tinh thần rất lớn, sợ rằng đối phương sẽ quay lại. Thậm chí, trong một thời gian dài, Thạch Lỗi lo lắng rằng trận chiến vào đầu xuân này sẽ không dễ dàng như vậy. Cho đến bây giờ, anh ta đã hoàn toàn thay đổi quan điểm về chiến lược của đằng giáp binh. Cái gì? Không dễ đánh, không có khả năng. Làm quan chỉ huy lần này, mỗi lần xuất kích đều do chính hắn chỉ huy. Trong quá trình này, Thạch Lỗi đặc biệt chú ý quan sát đằng giáp binh. Do đó, hiện tại hắn có thể xác định rằng thực lực của đằng giáp binh hiện nay không chỉ đơn giản là nhờ vào bộ giáp đằng giáp tề sâu. Trên thực tế, trong trận chiến thực sự, đối phương vừa gặp phải họ đã bị quật ngã ngay xuống đất. Bộ giáp đằng giáp cơ bản không có tác dụng gì. Khách quan mà nói, chiếc khiên tròn trong tay trái có tác dụng còn lớn hơn. Khi dùng khiên chặn lại, tay phải cầm dao, động tác rất nhanh và dứt khoát, cứ như thể không cần suy nghĩ mà vung đao một cách thuần thục. Mặc dù có một số bất ngờ nhỏ, nhưng những chiến hữu bên cạnh vẫn có thể kịp thời hỗ trợ hoặc chi viện. Tất cả những điều này đều chứng minh họ đã được huấn luyện nghiêm túc. đồng thời cũng khiến Thạch Lỗi nhận thức rõ rằng trình độ huấn luyện của mình so với thủ lĩnh của họ có lẽ còn kém xa rất nhiều, sau này nhất định phải xin thủ lĩnh chỉ giáo thêm. Với suy nghĩ này, một ngày mới bắt đầu, các hành động rất nhanh chóng triển khai. Nhờ vào sức mạnh vượt trội của đàng giáp binh, các họ nhanh chóng hành động. Trong khi thu thập tin tức với hiệu quả thấp và thông tin lại bị lạc hậu, vùng đất này đã trở thành lãnh thổ của Man Thạch Bộ Lạc, nhưng thậm chí họ cũng chưa kịp phản ứng, các bộ lạc yếu xung quanh đã bị họ tiêu diệt ba bộ. Đợt này, Thạch Lỗi cảm thấy vô cùng phấn khởi, suy nghĩ rất rõ ràng, đó là phải chiếm lĩnh trước khi Man Thạch Bộ Lạc có cơ hội phản ứng, tiêu diệt hết các bộ lạc yếu xung quanh, giảm bớt áp lực chiến đấu sau này. Nếu không, khi bọn họ chiến đấu với Man Thạch Bộ Lạc, theo địa vị của Man Thạch Bộ Lạc ở vùng này, chỉ cần Man Thạch ra lệnh một tiếng, binh lực từ các bộ lạc xung quanh sẽ ngay lập tức hội tụ lại. Mặc dù đàng giáp binh rất mạnh, nhưng nếu số lượng đối phương quá đông, bọn họ sẽ phải đối mặt với áp lực lớn. Lúc này, mới giữa trưa, họ đã nhanh chóng tiếp cận mục tiêu tiếp theo, nơi đóng quân của đối phương. Với sức mạnh vượt trội, hành động của họ không hề có sự kiêng dè nào. Vì thiếu tính bí mật, họ nhanh chóng bị đối phương phát hiện trước thời hạn. Khi nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của các thành viên trong bộ lạc, Hồng Thạch thủ lĩnh mặt mày căng thẳng, vội vã chạy ra khỏi nơi đóng quân. Khi nhìn thấy trận chiến trước mắt, trái tim hắn ngay lập tức chìm xuống. Lần này thì chết chắc, nhiều người như vậy sao? Mùa đông này, sau trận chiến, Hồng Thạch bộ lạc đã phải chịu đựng không ít khó khăn. Đến giờ toàn bộ lạc chỉ còn lại có 43 người. Chỉ nhìn vào số lượng nhân sự, mặc dù đối phương không nhiều lắm, nhưng tình trạng lại hoàn toàn khác biệt. Bên họ, mỗi người đều gầy gò da bọc xương vì đói, trong khi đối diện, tất cả đều là những người có thân thể cường tráng. Đặc biệt, những người đứng ở phía trước, những kẻ được trang bị đầy đủ vũ khí, nhìn vào không hề đơn giản. Nếu thật sự giao chiến, họ có thể có bao nhiêu phần thắng? Suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu. Khi nhìn thấy Thạch Lỗi đứng phía sau, ánh mắt của Hồng Thạch thủ lĩnh đảo một vòng, rồi một kế hoạch lập tức lóe lên trong đầu. Một giây sau, hắn giơ chiến đao lên, không nhìn vào những người đàng giáp binh đứng phía trước, mà chỉ tay về phía Thạch Lỗi và quát lớn. Chúng ta, mỗi bên đều có số người không ít. Nếu thật sự đánh nhau, không ai có lợi, không bằng chúng ta quyết một trận, một đối một, thua thì thần phục. Đối diện lời kêu gọi này, Thạch Lỗi lập tức cười lạnh, nhìn đám người đối diện, hắn nhận ra mọi tính toán của họ gần như bộc lộ rõ ràng. Dù số lượng không chênh lệch nhiều, nhưng nếu xét đến thực lực của đàng giáp binh, đánh thắng đối phương thì dễ như chém dao thái dưa. Tuy nhiên, thủ lĩnh đối diện này thực sự có chút thực lực. Nghĩ đến đây, Thạch Lỗi lập tức mặt không đổi sắc, quay sang giải thích với Chu Tự, thủ lĩnh. Đó chính là người mà tôi đã nói với ngài trước, rất giỏi võ, thanh chiến đao trong tay đối phương chắc chắn là do họ cướp được từ chỗ chúng ta. Khi nói đến phần sau, Thạch Lỗi không khỏi lộ ra chút xấu hổ. Về phần này, Chu Tự không nghĩ nhiều, chỉ trực tiếp đáp, nếu có thể quyết thắng bại một cách công bằng, hợp nhất toàn bộ nhân khẩu đối diện cũng tốt, để Trọng Sơn đấu với hắn. Cùng lúc Chu Tự nói những lời này, Chu Trọng Sơn quay đầu liếc mắt nhìn, ngay lập tức hai người ánh mắt giao nhau, và trong lòng Chu Trọng Sơn hiểu rõ ý tứ. Anh lập tức bước ra một bước, nói, ta sẽ là đối thủ của ngươi. Bước ra một bước, chủ động đứng ra. Chu Trọng Sơn làm Hồng Thạch thủ lĩnh bất ngờ. Dưới ánh mắt, ý thức của đối phương đã dừng lại trên người hắn. Từ vũ khí trang bị đến ngoại hình, Chu Trọng Sơn và những đàng giáp binh xung quanh hoàn toàn giống nhau. Hồng Thạch thủ lĩnh tự nhiên không thể nhận ra điều gì khác biệt. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không có suy nghĩ gì. Bọn gia hỏa này, trước đó tôi chưa từng thấy qua, người dẫn đầu đã đấu với tôi rồi. Biết thực lực của tôi, dám để cho tên này ra đây đánh với tôi. Có phải là cảm thấy hắn mạnh hơn tôi không? Là người nguyên thủy, hắn có thể không học thức, nhưng tuyệt đối không ngốc. Hắn trước đó chỉ vào Thạch Lỗi để đấu tay đôi, vì hắn biết, thực lực Thạch Lỗi mặc dù không kém nhiều, nhưng thể lực của hắn tốt hơn. Chỉ một lúc sau, hắn sẽ có thể dựa vào thể lực vượt trội để chiếm ưu thế. Nếu hắn thắng trong cuộc đấu tay đôi, binh sĩ bên mình sẽ rất phấn chấn. Đến lúc đó, dù đối phương có thay đổi ý định, bọn hắn cũng chưa hẳn không có cơ hội thắng, nhưng sự xuất hiện của Chu Trọng Sơn đã phá hỏng kế hoạch của hắn. Làm sao? Người làm thủ lĩnh bộ lạc, không dám đấu với ta sao? Trong lòng tính toán, Hồng Thạch quay đầu lại, chỉ mũi thương về phía Thạch Lỗi. Đối mặt với khiêu khích này, Thạch Lỗi không thay đổi sắc mặt, không vui không buồn nhìn đối phương. Thứ nhất, ta không phải thủ lĩnh. Thứ hai, ta xem ngươi có phải là sợ rồi không? Cái gì? Lão tử sao? Phải sợ? Hồng Thạch bị một câu không mặn không nhạt của Thạch Lỗi khiến tức giận bùng lên. Hắn chửi rủa rồi nhìn về phía Chu Trọng Sơn. Chu Trọng Sơn không có phản ứng gì, chỉ cầm đao và khiên, bước ra từ từ, không vội vã. Hồng Thạch thấy vậy, thân thể căng cứng, nắm chặt chiến đao, đồng thời tay kia nhanh chóng rút ra búa đá đeo ở hông. Tư thế cầm hai vũ khí này khiến Chu Trọng Sơn không khỏi ngạc nhiên. nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ trực tiếp giơ khiên tròn lên, chắn trước người. Ngay sau đó, Hồng Thạch ra tay trước, vung chiến đao một cái rồi lao lên. Chu Trọng Sơn vẫn duy trì thế phòng thủ phản kích, dùng khiên tròn ngăn đòn tấn công bằng chiến đao, đồng thời chuẩn bị phản công. Tuy nhiên, lần này đối thủ khác biệt so với trước, hắn có hai vũ khí. Khi Chu Trọng Sơn chặn được chiến đao, búa đá trên tay đối phương liền bổ tới. Chỉ trong một khoảnh khắc, chiến đao và búa đá va chạm với nhau, tiếng va chạm vang lên, lưỡi đao trong tay Chu Trọng Sơn bị vỡ một lỗ nhỏ. Tình huống này khiến Chu Trọng Sơn phải dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Từ khi chiến đao bắt đầu tham gia trận đấu, sự va chạm giữa lưỡi đao và búa đá hầu như không xảy ra, mà đây lại là lần đầu Chu Trọng Sơn gặp phải tình huống này. Để chiến đao có lưỡi sắc bén thì chắc chắn phải rèn đao thật mỏng, nhưng điều này cũng khiến lưỡi đao trở nên yếu ớt. Đao được làm bằng đồng, vốn dĩ tính năng và độ bền có hạn, lưỡi đao khi chém vào một tảng đá, nếu không tạo ra vết nứt thì thật sự không thể nào tồn tại được. Chu Trọng Sơn đương nhiên không hiểu rõ nguyên nhân bên trong, nhưng hắn chỉ cần biết rằng lưỡi đao này không thể trực diện chém vào tảng đá. Một lần va chạm, Chu Trọng Sơn liền thuận tay xoay cổ tay, trong khi đối phương thu chiến đao để đỡ thì hắn nhanh chóng bước tới, tay trái vùng khiên tròn đánh thẳng vào mặt Hồng Thạch. Hồng Thạch thấy vậy, lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng thu hồi chiến đao để phòng thủ. Nhưng không ngờ Chu Trọng Sơn hành động còn nhanh hơn, đồng thời bước chân tiến gần, tay trái lại vung mạnh khiên tròn về phía đối thủ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngón tay của Hồng Thạch bị đập trúng chuôi đao, khiến tay hắn đau đớn tột độ, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn không kịp phản ứng gì, chiến đao trong tay lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên, Chu Trọng Sơn không dừng lại, tiếp tục vung khiên tròn đấm mạnh vào mặt Hồng Thạch. Khiên tròn trong tay Chu Trọng Sơn không chỉ là một vật phòng thủ, mà còn là một vũ khí tấn công mạnh mẽ. Hồng Thạch cảm thấy mũi mình bị đánh mạnh, mắt hắn như vỡ ra, đau đớn khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Ngay lập tức, hắn ngã vật ra đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khi Hồng Thạch cuối cùng có thể thở được, thì chiến đao của Chu Trọng Sơn đã áp sát cổ hắn. Giờ phút này, Hồng Thạch, một lão gia tử của bộ lạc, mặt mũi đầy nước mắt mắt nhìn Chu Trọng Sơn với vẻ mặt vô cùng quái dị. Ta khuyên người đừng có làm liều. Nhìn thấy Hồng Thạch có ý định đưa tay về phía vũ khí, Chu Trọng Sơn liền ép mạnh lưỡi đao vào cổ đối phương thêm vài phần. Hồng Thạch có thể cảm nhận được rõ ràng, lưỡi đao lạnh lẽo gần như đã cắt xuyên qua lớp da cổ hắn. Đầu hàng hay không? Nói thẳng đi. Thấy Chu Trọng Sơn vẫn lạnh lùng nhìn mình, Hồng Thạch cuối cùng đã bỏ cuộc, buông xuôi không còn dãy dụa, ngã ngửa xuống đất. Đầu hàng, người thắng. Bọn họ vốn đã ở thế yếu, nếu như hắn thắng, còn có thể lật ngược thế cờ, nhưng giờ đã thua thì còn có thể làm gì? Nghe rõ chưa? Thủ lĩnh của các ngươi thua rồi. Mọi người bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đầu hàng, bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đầu hàng. Theo lời của Chu Trọng Sơn, các binh sĩ lập tức cùng nhau hô lớn, thủ lĩnh chiến bại, cộng thêm tiếng quát lớn vang dội. Âm thanh này ngay lập tức phá vỡ phòng tuyến tâm lý của những người nguyên thủy, khiến họ rất nên quỳ xuống một cách đồng loạt. Không cần nhiều lời, các chiến sĩ phía sau bộ lạc lập tức tiến lên, thu hết vũ khí và trói gồ những tù binh lại. Sau đó, Hồng Thạch, thủ lĩnh bộ lạc, rất nhanh, đã bị bắt và đưa đến trước mặt Chu Tự. Thủ lĩnh, đúng là hắn. Sau khi những người áp giải đến, Thạch Lỗi lặp lại một lần nữa để xác nhận. Nghe vậy, Hồng Thạch ngay lập tức ngẩn người. Chờ một chút, ngươi là thủ lĩnh sao? Vậy còn hắn là ai? Hồng Thạch hoàn toàn bị câu hỏi của Thạch Lỗi làm cho ngơ ngác. Câu đầu tiên đã bị hắn bỏ qua, chỉ còn nhớ câu sau, khiến hắn không còn chút lý trí nào. Cho đến khi bị đánh ngã xuống đất và trói lại, đầu óc Hồng Thạch mới bắt đầu chậm rãi hoạt động lại. Nếu không sai, hắn hẳn là cấp dưới của tôi. Chu Tự nhìn Hồng Thạch với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc. Tuy nhiên, vẻ mặt ngốc nghếch của người này lại khiến Chu Tự không thể không buồn cười. Dù cho Hồng Thạch lúc này đang đỏ bừng mặt mũi và hốc mắt, với tên Hồng Thạch mà Thạch Lỗi nhắc đến, người có khả năng đánh đấm khá tốt, Chu Tự cũng có chút hứng thú. Nhưng sau khi nhìn thấy màn giao chiến đơn giản giữa hắn và Chu Trọng Sơn trước đó, Chu Tự cảm thấy đối phương không có gì quá đặc biệt. Muốn nói mạnh mẽ thì có lẽ không phải như vậy. Động sát chi nhãn, khi đầu óc đối phương vẫn chưa hoàn toàn quay lại, Chu Tự đã không chần chừ, trực tiếp dùng chân ngôn để nhìn thấu mọi ngành. Tính danh: Hồng Thạch. Giới tính: nam, tuổi tác 23, chủng tộc nhân tộc, trạng thái đói, mệt mỏi, vết thương nhẹ, dinh dưỡng không đầy đủ. Chân ngôn: không thiên phú, man lực. Sức mạnh của nhóm người này có thể cử động, mang lại chút tác dụng. Vũ dụng: 2 sao. Sao sao giữa trí lực: 2 sao. Tinh thần: 2 sao. Sức chịu đựng: 2 sao sao. Giữa chỉ huy: 2 sao. Thực tế cho thấy đây rõ ràng không phải một người. Màu tím sử thi. Nhưng sau khi trải qua nhiều lần tẩy lễ ở nhị tinh quân đoàn, Chu Tự đã nhận ra rằng 3 viên tinh nhân tài ưu tú đã rất khó có được. Chưa nói đến việc Hồng Thạch chỉ là một viên tướng tài hợp cách, với thiên phú, man lực và sức chịu đựng cũng như vũ dũng của hắn, cho hắn một đánh giá tam tinh chiến thần cũng không phải là điều không thể. Mặc dù trước đó hắn thể hiện khá kém, có thể do trạng thái tinh thần không tốt, nhưng sau khi nhìn kỹ, hắn vẫn là một chiến sĩ đáng giá. Lần này Chu tự phát binh, mục đích chính ngoài việc rèn luyện binh lính còn là để hợp nhất dân cư, tăng cường sức lao động cho bản thân. Với tiền đề như vậy, bất kỳ người nào thu phục được đều là một nguồn lực ngoài dự tính, rất đáng quý. Sau thời gian dài được tôi luyện trong quân đoàn nhị tinh, việc có được một nhân tài đạt đến cấp độ song tam tinh như Hồng Thạch khiến Chu tự cảm thấy vô cùng bất ngờ và vui mừng. Thủ lĩnh, người này là Hồng Thạch, là định sắp xếp thế nào? Rõ ràng Thạch Lỗi cũng nhìn ra Hồng Thạch không phải kẻ tầm thường, có phần là nhân tài. Nếu đã là người đáng để bồi dưỡng thì việc có sự sắp xếp đặc biệt khác với tù binh bình thường là điều hợp lý. Tuy nhiên, Chu tự lại không nghĩ như vậy, cũng như những người khác, cứ để hắn làm lao động tay chân trước, rèn luyện tính cách đã. Nhìn qua thì đúng là có dáng dấp người có thể vào quân ngũ, chờ tới lúc thích hợp rồi hãy chiêu mộ sau. Vâng, Thạch Lỗi từ trước đến nay luôn tuyệt đối tuân theo mọi sắp đặt của thủ lĩnh, không có ý kiến gì, không muốn để các tù binh vướng víu ở tiền tuyến. Sau khi lo liệu đầy đủ lương thực cho từng người, họ lập tức bị áp giải đi với tốc độ nhanh nhất. Cùng lúc đó, ở bên phía Man Thạch bộ lạc, sư gia, trong tiếng gọi dồn dập ấy, Trương Bằng ngẩng cao đầu bước đi đầy đắc ý giữa doanh trại. Sự thật chứng minh rằng hắn quả thật có hào quang nhân vật chính, bảo hộ. Sau khi bị bắt về doanh trại của Man Thạch bộ lạc, ban đầu hắn bị giam giữ, nhưng chẳng bao lâu sau, trong doanh trại bỗng bùng phát một trận lời nguyền. Trong tình cảnh ấy, Man Thạch lập tức nhớ đến lời Trương Bằng từng nói rằng hắn có thể đối phó với lời nguyền, thế là vội vàng sai người đưa hắn tới. Ban đầu Trương Bằng căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, dù sao thì chuyện hắn có thể trừ lời nguyền hoàn toàn là bịa ra để giữ mạng. Ngay cả lời nguyền là gì hắn cũng chẳng biết, nhưng khi nhìn thấy người bị lời nguyền, hắn lập tức bình tĩnh lại. Ăn nhìn thì chẳng phải là cảm mạo thông thường sao? Trương Bằng bỏ học từ trung học cơ sở để lăn lộn ngoài xã hội, tuy không học hành gì cao siêu nhưng chút kiến thức cơ bản thì vẫn biết, chẳng hạn như uống nhiều nước nóng. Không ngờ cách này lại thực sự có hiệu quả. Lúc ấy trong bộ lạc Man Thạch có không ít người bị bệnh cảm, hơn nữa ngày càng nhiều thêm, rõ ràng là dịch cúm. Biết rõ bản chất sự việc, Trương Bằng liền ra tay dễ dàng hơn rất nhiều. Với tốc độ nhanh nhất, hắn cho cách ly người bệnh, sau đó múc từng bát thần dược mà hắn tự tay rót lực lượng vào cứu được không ít người. Tuy nhiên vẫn còn một số người bị bệnh nặng, sau khi tình trạng chuyển biến xấu kịch liệt thì đã qua đời. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trong thời đại nguyên thủy này hết thuốc cũng coi như hết. Mấy người nguyên thủy mỗi ngày đều không đủ no, ai nấy đều thiếu dinh dưỡng, sức chống cự cũng yếu. Có thể cứu được thì đó là do may mắn, còn không cứu được thì chỉ có thể nói đối phương số mệnh không tốt. Dĩ nhiên Trương Bằng giải thích với người ngoài rằng lực lượng của mình đã hao hết, cần thời gian để khôi phục, không kịp cứu họ. Tuy nhiên dù thế nào thì điều này cũng chứng minh hắn thực sự có khả năng khu trừ nguyền rủa. Khả năng này giúp Trương Bằng dễ dàng được Man Thạch coi trọng, và vị trí của hắn trong bộ lạc Man Thạch cũng ngày càng cao. Sau khi có địa vị, với tư duy hiện đại, Trương Bằng chỉ cần chỉ điểm cho người nguyên thủy một vài điều cơ bản là đã rất dễ dàng. Đến lúc này, khi vị trí của hắn được nâng cao, hắn cũng đã tự cho mình cái danh sư gia nổi tiếng, thuận lợi lắm. Giờ chỉ cần đợi đầu xuân, chờ bộ lạc đối mặt với vấn đề thức ăn, rồi sẽ khuyến khích Man Thạch đi đối phó với bộ lạc trước đó. Nếu trong chiến đấu mà Man Thạch chết, thì với địa vị hiện tại trong bộ lạc Man Thạch, không phải tôi có thể trực tiếp lên làm thủ lĩnh sao? Nghĩ đến đây, Trương Bằng không khỏi muốn cười một cách thoải mái. Tuy nhiên, ngay khi hắn đang mơ mộng về kế hoạch của mình, âm thanh của Man Thạch đột nhiên vang lên từ bên trong, khiến Trương Bằng giật mình nhảy dựng lên. Hắn còn tưởng rằng mình đã nghĩ đi nghĩ lại, vô tình phát ra âm thanh. Nếu Man Thạch nghe thấy, có lẽ hắn sẽ không giữ được mạng sống. Nhưng rất nhanh, Trương Bằng nhận ra Man Thạch chẳng hề gọi mình. Chép tất cả những tên đó, tập hợp hết. Với một tiếng hét đầy khí thế, Man Thạch vùng tay, khí thế hùng hổ đi ra. Trước khi xuyên qua, Trương Bằng là người yếu đuối, luôn sợ người mạnh. Mặc dù trong lòng có không ít kế hoạch xử lý Man Thạch, nhưng hiện thực là, ngay cả khi đứng trước mặt Man Thạch, đôi khi hắn vẫn không khỏi sợ hãi. Tuy nhiên, nghĩ đến kế hoạch lớn của mình, Trương Bằng vẫn kiên trì, vội vàng chạy tới hỏi thăm tình hình. Thủ lĩnh, có chuyện gì vậy? Nghe thấy tiếng hỏi, Man Thạch liếc mắt nhìn Trương Bằng. Theo tính cách của Man Thạch trước đây, chắc chắn lúc này hắn sẽ vung tay đập Trương Bằng ngay. Làm gì thì làm đi, hỏi gì nữa. May mà mùa đông này, Trương Bằng đã thể hiện một số năng lực, khiến Man Thạch đối với hắn cũng kiên nhẫn hơn một chút. Vừa nhận được tin tức, bao gồm cả Hồng Thạch bộ lạc, bốn bộ lạc xung quanh đều bị một đám ngoại lai diệt sạch. Nghe đến đây, trái tim Trương Bằng chợt thắt lại. Trời ơi, vùng này phụ thuộc vào những bộ lạc nhỏ của Man Thạch, tổng cộng chỉ có 5 bộ lạc, vậy mà giờ chỉ còn lại 4 bộ lạc, hơn nữa, bộ lạc Hồng Thạch cũng không còn nữa sao. Lúc trước, trong liên quân, dù Hồng Thạch thủ lĩnh đã khiến Trương Bằng tức giận không ít, nhưng Trương Bằng cũng phải thừa nhận, theo cảm giác của hắn, bộ lạc Hồng Thạch thực lực rất mạnh. Trong 5 bộ lạc nhỏ này, bộ lạc của họ đứng đầu, nhất là thủ lĩnh Hồng Thạch, cá nhân ông ta càng nổi bật về thực lực, thủ lĩnh. Vậy bộ lạc còn lại là ai? Đối mặt với câu hỏi này, Man Thạch không quay đầu lại, chỉ phun ra hai chữ, cáo xám. Khi nghe nói bộ lạc cáo xám vẫn còn tồn tại, Trương Bằng không có lấy một chút vui mừng. Trước kia, khi Man Thạch tới cửa, người của bộ lạc cáo xám đã đuổi hắn đi. Lúc đó hắn đã coi bộ lạc cáo xám như phản đồ. Huống chi bây giờ hắn đã nhập vào Man Thạch bộ lạc, coi mình như một phần của bộ lạc này. Trong lòng cũng đã hoàn toàn là người của Man Thạch. Thật sự là gặp quỷ, đám phế vật này làm sao sống sót được. Giờ phút này, Trương Bằng có thể đoán được, 8/9/10 là trước kia hắn đã giao đấu với bộ lạc này. Ngoài bộ lạc đó, hắn không nghĩ ra còn bộ lạc nào trong khu vực này có thực lực đủ mạnh để có thể liên tiếp diệt đi 4 bộ lạc trong thời gian ngắn. Lúc này Trương Bằng nhận ra, bộ lạc cáo xám chỉ toàn là những người yếu đuối. Bọn họ không thể giúp Man Thạch bộ lạc tăng cường thực lực chút nào. Ngược lại, bộ lạc Hồng Thạch, mặc dù có những yếu tố khác, nhưng ít nhất thủ lĩnh Hồng Thạch rất giỏi đánh trận. Chỉ cần gọi được bộ lạc Hồng Thạch lên, khiến họ xung phong, sức chiến đấu của họ sẽ tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, nghĩ đến những điều này cũng không còn ý nghĩa nữa. Dù sao, chân mỗi dù nhỏ cũng là thịt. Nghĩ vậy, Trương Bằng lập tức lên tiếng. Thủ lĩnh, không bằng gọi người của bộ lạc cáo xám đến, để họ xung phong, tìm hiểu về đối phương. Giờ này khắc này, Trương Bằng đang đảm nhận vai trò một chỉ huy của Man Thạch, với dáng vẻ như một người chỉ huy quân đội. Hắn nhìn Man Thạch với ánh mắt đầy sự nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã đồng ý. Như Trương Bằng đã nói, nếu có người của bộ lạc cáo xám tình nguyện tham gia, thì đối với bộ lạc Man Thạch là chuyện tốt. Man Thạch ra lệnh một tiếng, bộ hạ liền nhanh chóng đến truyền lệnh tới bộ lạc cáo xám, yêu cầu họ gửi toàn bộ nhân lực tới. So với 4 bộ lạc khác, bộ lạc Man Thạch và bộ lạc cáo xám có khoảng cách gần nhau hơn. Và khi nhận được mệnh lệnh, dù sau một mùa đông tẩy lễ, số người của bộ lạc cáo xám chỉ còn lại chừng 10-20 người, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Vì vậy, họ không dám không đến. Khi họ đến, bộ dáng của họ quả thật thảm hại, thậm chí còn tồi tệ hơn cả những người bị nạn. Họ vứt bỏ lớp da thú bên ngoài, chỉ còn lại bộ xương gầy guộc. Trương Bằng nhìn mà không khỏi nghi ngờ, không biết nhóm người này còn đủ sức chiến đấu hay không. Những thành viên của bộ lạc cáo xám, dù trong tình trạng đó, vẫn chú ý đến Trương Bằng, người lãnh đạo của họ, với ánh mắt giận dữ, nhưng không dám lên tiếng. Họ không phải kẻ ngốc, làm sao, mà không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Đây rõ ràng là họ đã thực hiện nghi thức để triệu hồi thần tuyển, hy vọng cứu vớt bộ lạc, nhưng kết quả là kẻ này không những không cứu được họ mà còn đẩy họ vào vực sâu. Khi Trương Bằng nhận thấy ánh mắt của các thành viên bộ lạc cáo xám, hắn có ý định khoe khoang về vị thế của mình, nhưng ngay lập tức mặt hắn lộ vẻ khó chịu. Hắn giận dữ đá mạnh một thành viên của bộ lạc cáo xám, làm người này ngã nhào xuống đất. Nhìn gì vậy? Lúc trước bàn đứng ta, không ngờ hôm nay lại có kết cục này à? Trương Bằng mỉm cười đắc ý, nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn, hắn định lao tới đạp thêm hai cái nữa. Ngay lúc này, Man Thạch đang mang bộ da gấu từ nơi đóng quân đi ra, nhìn thấy bóng dáng Trương Bằng, vội vã đến gần. Thủ lĩnh, người của bộ lạc cáo xám đã đến, chúng ta có thể xuất phát. Trương Bằng vừa làm gì đó, Man Thạch không phải không để ý, nhưng hắn không bận tâm. Suốt cuộc, đối với những bộ lạc yếu kém này, họ chỉ là những người phải cống nạp cho hắn. Khi đến thời gian, nếu như không nộp đủ cống phẩm, hắn sẽ làm việc này một cách tàn nhẫn hơn Trương Bằng. Vì thế, hắn không có ý định làm điều gì tốt đẹp ngay lúc này. Chưa kể lúc này đầu óc của hắn chỉ tập trung vào việc nhanh chóng tiêu diệt nhóm người ngoại lai đó. Xuất phát, hắn ra lệnh một tiếng, và đội quân dưới sự chỉ huy của Man Thạch lập tức di chuyển. Quả thật, trận chiến này không phải là nhỏ, nhờ vào những cống phẩm từ các bộ lạc xung quanh. Mùa đông này, tổn thất của bộ lạc Man Thạch là rất ít, dù cho có vứt bỏ bộ lạc cáo xám với khoảng 10-20 người. Nếu chỉ dựa vào người của bộ lạc Man Thạch, họ cũng có đến 57 người. Đây là khi họ chưa dốc hết toàn lực. Dù sao, Man Thạch không phải là kẻ ngu ngốc, nơi đóng quân của bộ lạc là căn cơ của họ. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua mà mang tất cả mọi người ra chiến trận? Lúc này, đại quân do Chu Tự chỉ huy đã trực tiếp vào đóng quân ở bộ lạc Hồng Thạch. Thời gian vẫn chưa đến trưa. Thạch Lỗi đang suy nghĩ có nên đuổi bộ lạc cáo xám trước khi trời tối không. Vấn đề này khiến Thạch Lỗi khá phân vân, cuối cùng quyết định nghỉ ngơi nửa ngày rồi mới tiếp tục, đồng thời sẽ thông báo cho Chu Tự và hỏi ý kiến của thủ lĩnh này. Ừm, tôi sẽ nói qua nguyên nhân vì sao tôi quyết định như vậy trước. Thạch Lỗi nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay, dù chiến đấu không quá tốn sức, nhưng đường núi khó đi, các binh sĩ đều phải trèo đèo lội suối, rõ ràng đã rất mệt mỏi. Nói đến đây, Thạch Lỗi do dự một chút, rồi nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Chu Tự, mới kiên quyết tiếp tục, bên cạnh lý do này, còn có một lý do nữa, đó là sau khi chúng ta xuất quân, đã diệt xong 4 bộ lạc. Bộ lạc Man Thạch vốn là bá chủ của vùng này, cho dù phản ứng có chậm một chút, họ cũng phải chú ý tới chúng ta rồi. Chúng ta hiện giờ phải tính đến khả năng rất cao, là sẽ đối đầu trực tiếp với bộ lạc Man Thạch, vì vậy tôi nghĩ, giờ nên cho quân nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại lực lượng trước khi quyết chiến. Tuy nhiên, quyết định này vẫn phải đối mặt với nguy hiểm từ hai bộ lạc, nếu nhìn từ cục diện, thì rõ ràng là diệt xong bộ lạc Cáo Xám trước, rồi đối phó với Man Thạch sẽ ổn thỏa hơn. Đây chính là điều Thạch Lỗi luôn băn khoăn. Nhìn ra sự băn khoăn trong lòng Thạch Lỗi, Chu Tự chậm rãi lên tiếng. Thạch Lỗi, trong cuộc đời này, không có sự lựa chọn nào là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai, hầu hết đều có cái lợi và cái hại. Cho dù đến cuối cùng, chúng ta cũng không thể chắc chắn liệu lựa chọn của mình là đúng hay sai. Điều quan trọng là chúng ta cần phải hành động, và sau khi đưa ra lựa chọn, phải chuẩn bị tốt để ứng phó với mọi tình huống. Chúng ta sẽ cố gắng dẫn dắt kết quả theo hướng tốt nhất. Chu Tự vừa dứt lời, một binh lính vội vã chạy đến báo cáo. Thủ lĩnh, ngoài khu vực đóng quân, có một lượng lớn nhân lực đang tiến về phía chúng ta. Nghe báo cáo xong, sắc mặt Chu Tự không hề thay đổi. Ông nhìn về phía Thạch Lỗi, xem ra, lần này lại có một sự lựa chọn mới. Không còn thời gian để suy nghĩ thêm, Thạch Lỗi, với trách nhiệm chỉ huy, lập tức hạ lệnh chuẩn bị nên chiến. Thực tế vào lúc này, Chu Trọng Sơn đã sớm triệu tập lực của mình, triển khai đội ngũ để chuẩn bị nên chiến bên ngoài doanh trại. Man Thạch bộ lạc có khí thế rất mạnh mẽ, nhanh chóng tiến ra ngoài. Tại thời điểm này, có thể thấy rõ số lượng của đối phương vượt trội hơn so với lực lượng của bọn họ, khiến ngay cả những chiến binh đằng giáp, vốn luôn tự tin với chuỗi chiến thắng liên tiếp, cũng bắt đầu tỏ ra nghiêm túc hơn. Trong số đó, thủ lĩnh Man Thạch bộ lạc nổi bật lên một cách đặc biệt. Dù sao, gấu đen là mãnh thú thực sự, và trong thời đại này, không phải ai cũng có thể có được bộ da gấu đen để làm áo khoác. Đặc biệt là trong số những người nguyên thủy xung quanh, họ rõ ràng có tình trạng dinh dưỡng kém, trong khi Man Thạch lại mang dáng vẻ khá khôi ngô. Điều này có lẽ là nhờ vào sự cống nạp của những bộ lạc yếu hơn xung quanh. Ít nhất, có thể chắc chắn rằng Man Thạch không bao giờ thiếu ăn. Động sát chi nhãn, không chần chừ, Chu Tự trực tiếp kích hoạt động sát chi nhãn, muốn tìm hiểu rõ hơn về Man Thạch. Tuy nhiên, kết quả là không cần phải nói cũng biết, hắn không thể nhìn thấu được gì. Sau khi giải trừ chân ngôn, Chu Tự chủ động đứng dậy. Trong các người, ai là Trương Bằng? Tiếng gọi của hắn khiến một số người đối diện vô thức liếc nhìn về phía Trương Bằng. Khi nhận thấy ánh mắt của những người kia, Chu Tự lập tức khóa chặt vào thân ảnh Trương Bằng. Chính là ngươi, vào mùa đông, đã liên kết với vài bộ lạc khác để tập kích thôn của ta phải không? Nghe được tin này, Trương Bằng lập tức bị hoảng sợ đến mức mặt mày tái mét. Phải biết rằng, trước đây, bọn họ đã giấu kín chuyện này với Man Thạch. Mục đích cuối cùng của hắn là muốn thoát khỏi sự bóc lột của bộ lạc Man Thạch, sau đó tự mình lập thế lực. Sau khi kế hoạch thất bại, ngay cả trong số các thủ lĩnh của các bộ lạc cũng không ai đề cập đến chuyện này, mà cùng nhau lừa gạt đi. Nói cách khác, Man Thạch hoàn toàn không biết chuyện này. Trong thời đại này, bộ lạc Man Thạch có quy mô không nhỏ, có thể kiểm soát một bộ lạc như vậy khiến các bộ lạc xung quanh phải cống nộp cho mình, rõ ràng không phải là người dễ bị lừa. Khi nghe tin này, Man Thạch ngay lập tức nắm rõ sự tình, rồi lạnh lùng liếc Trương Bằng. Trương Bằng lập tức cảm thấy cả người lạnh toát, vội vàng giải thích. Hắn nói dối, hắn chính là đang nói dối. Đây là muốn ly gián chúng ta, muốn tạo ra mâu thuẫn giữa chúng ta. Trương Bằng muốn thể hiện vẻ mặt bình tĩnh, nhưng không thể che giấu sự hoảng sợ trên khuôn mặt. Man Thạch dù không biết kế ly gián là gì, nhưng cũng có thể hiểu đại khái ý mà Trương Bằng muốn truyền đạt. Dựa vào cách Trương Bằng phản ứng, vấn đề ai là kẻ nói dối rõ ràng đã được giải quyết. Chu Tự không ngờ rằng mình lại có thể chứng kiến một cảnh hài hước như vậy. Tất nhiên, trong lúc này, hắn cũng không quên dùng động sát chi nhãn. Nhìn Trương Bằng, Chu Tự vốn tưởng rằng việc triệu hồi ra thần tuyển giả sẽ là một lợi thế trong thế giới này. Dù không phải là duy nhất, nhưng ít nhất hắn cũng có một kỹ năng đặc biệt khi xuyên không. Tuy nhiên, bây giờ hắn nhận ra, có vẻ như chuyện không đơn giản như vậy. Bởi vì qua động sát chi nhãn, nhìn bảng số liệu rõ ràng, Chu Tự có thể chắc chắn rằng Trương Bằng chỉ là một người bình thường với chỉ số nhị tinh, thiên phú còn lại là lấn yếu sợ mạnh, rõ ràng không phải là người gì đặc biệt. Còn về vấn đề chân ngôn, biểu hiện của Trương Bằng là không, chẳng lẽ việc triệu hồi thần tế đàn là hoàn toàn ngẫu nhiên sao? Cũng giống như trò chơi Banner, triệu hồi ra là thẻ đỏ hay SSR thì hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn. So với câu hỏi này, Chu Tự lại càng quan tâm hơn đến vấn đề về chân ngôn. Hắn nhớ rõ rằng khi triệu hồi Chu Trọng Sơn và những người trong bộ lạc của hắn, họ đã hiến chân ngôn cho hắn. Chính vì thế mà hắn mới có được chân ngôn. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn ngay khi đến đây đã tự mang sẵn chân ngôn. Nếu xét về một khía cạnh nào đó, Có thể nói hắn vận may khá tốt. Ngược lại với Trương Bằng, mặc dù là thẻ ò nhưng cũng không thể bỏ qua, vì hắn là người đến từ thời hiện đại, sở hữu những hiểu biết cơ bản mà người bình thường trong xã hội hiện đại đều có, nên trong cái thế giới nguyên thủy này, hắn không thể đơn giản dùng các bảng số liệu để cân nhắc giá trị mọi thứ. Nhìn qua một lượt, Trương Bằng thấy người của Man Thạch Bộ Lạc đều cầm chiến đao và búa đá, ngoài ra phụ tá còn mang theo một chiếc khiên gỗ, đây chính là sản phẩm do Trương Bằng chế tạo. Dù sao, theo những thông tin mà Hồng Thạch và bọn họ cung cấp, Man Thạch Bộ Lạc không hề có những thứ này. Đây cũng là điều Trương Bằng và Chu Tự đã nghĩ đến từ trước. Còn về những chiến đao, không cần phải nói nhiều, tất cả đều là những thanh đao mà bọn họ đã cướp được trong các trận chiến trước. Sau khi Trương Bằng trở thành người làm công cho Man Thạch Bộ Lạc, hắn lập tức đề nghị Man Thạch ra lệnh thu lại tất cả các chiến đao mà các bộ lạc khác đã cướp đi. Hồng Thạch cũng đã nói với hắn về chuyện này, chỉ là lúc đó Hồng Thạch cũng khá lén lút, tự giấu một thanh đao cho mình. Vì tình huống hỗn loạn lúc đó, Trương Bằng không biết họ đã thu lại bao nhiêu chiến đao. Bây giờ những chiến đao này không nghi ngờ gì nữa, đều là trang bị của người Man Thạch Bộ Lạc, trang bị gần như hoàn chỉnh, bao gồm đao và khiên, khiến cả hai bên đứng đối diện không khỏi nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Sắc mặt của Man Thạch cũng không còn vẻ tự mãn như lúc đầu. Cho các ngươi một cơ hội, lập tức rời khỏi lãnh thổ của ta. Mặc dù Man Thạch luôn tự tin vào thực lực của mình, nhưng hắn cũng nhận ra rằng trận này có thể sẽ không dễ dàng như hắn nghĩ. Tuy nhiên, hắn không muốn vì vậy mà tỏ ra e ngại, nên liền hét lên một tiếng, muốn ép Chu Tự và đồng đội rút lui. Nếu là những bộ lạc bình thường, thấy đối phương đông người hơn, Man Thạch có thể sẽ tạm thời rút lui. Nhưng Chu Tự rõ ràng không có ý định làm vậy. Man Thạch, ngươi không cần phải ở đây phô trương thanh thế. Chu Tự vừa nói, vừa đứng dậy, còn Thạch Lỗi, người vốn là chỉ huy, tự giác lùi về một bên. Rõ ràng, Man Thạch bộ lạc mạnh mẽ hơn so với dự tính của họ, và vì không muốn gây ra quá nhiều thương vong cho bên mình, thủ lĩnh của họ muốn đích thân hạ tràng. Đúng vậy, mặc dù các ngươi đông người hơn, nhưng chúng ta đánh nhau không phải chỉ dựa vào số lượng. Người nào mạnh hơn thì ai cũng có thể thấy rõ. Nói đến đây, Chu Tự nâng cao giọng một chút, vì để tránh cho chúng ta bên nào cũng phải chịu thương vong không cần thiết. Tôi nghĩ, nếu ngươi không muốn tiếp tục đánh, đầu hàng sẽ là lựa chọn tốt hơn. Những lời của Chu Tự có thể nói đã chạm đúng vào chỗ yếu của Man Thạch, khiến hắn cảm thấy rất đau đớn. So với những thành viên xanh xao vàng vọt của bộ lạc mình, thì rõ ràng thân thể của người đối diện khỏe mạnh hơn rất nhiều, và sự chênh lệch về chiến lược cũng dễ dàng nhận ra. Nhưng khi nói đến phần sau, Chu Tự vẫn không quên khiêu khích. Làm Thổ Hoàng Đế của vùng núi này, Man Thạch có thể nói là muốn làm gì thì làm, chẳng ai dám giống vậy mà khiêu khích hắn. Vừa mới nghe vậy, tức giận đã dâng lên trong lòng hắn. Ngươi nghiêm túc sao? Ta lại muốn xem ngươi nghiêm túc đến mức nào. Đừng quên, trận so đấu này không chỉ có những người dưới kia đâu. Chưa dứt lời, Man Thạch liền nhịn không nổi, lập tức xuất thủ. Vừa ra tay, hắn đã phát động chân ngôn lực lượng, ném một viên đá to như quả bóng rổ, trực tiếp vượt qua đám người, nhắm thẳng vào hậu phương của Chu Tự mà đập tới. Cuộc tấn công của Man Thạch đến đột ngột và mạnh mẽ đến mức các binh sĩ không kịp phản ứng. Dù có phản ứng kịp, họ cũng không thể nào ngăn được viên đá bay từ trên cao xuống. Mắt thấy viên đá sẽ đập trúng Chu Tự, một bên Thạch Lỗi đã vội vàng chuyển động, dừa khiên tròn lên để chắn đòn. Không ngờ đúng lúc này, từ phía sau vang lên một tiếng rít trầm đục. Sau đó, một âm thanh như vật nặng rơi xuống đất vang lên ầm ầm, khiến ánh nắng trên đầu họ bị che khuất bởi hai con quái vật khô lâu lớn lao xông vào chiến trường. Viên đá nhắm vào Chu Tự, chỉ trong chớp mắt đã bị Nhị Cốt dùng một chảo đập nát ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một đội quân khô lâu sói nhanh chóng tiến lên, xuất hiện từ những bụi cây tĩnh mịch bên ngoài. Những xác khô của binh lính tiếp tục bò lên từ dưới đất. Chỉ trong giây lát, cả khu vực trở nên âm u và quái dị, bởi vì sự xuất hiện của đội quân khô lâu khiến không khí trở nên lạnh lẽo và đầy đe dọa. Hiện tại, người đã thấy rồi chứ? Chỉ trong chớp mắt, người của Man Thạch Bộ Lạc cảm thấy thế giới trước mắt như vừa thay đổi hoàn toàn. Nay khi vừa lên tiếng trước đó, Chu Tự đã nhanh chóng sử dụng khô lâu thú binh gọi đến chân ngôn. Dù sao đại cốt và nhị cốt thực tế quá nặng, không thể di chuyển được trong núi này, xe bò cũng không thể mang chúng đi. Những lời hắn nói trước đó chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi, chờ đợi đại cốt, nhị cốt cùng đội khô lâu soi đến. Khi đại cốt và nhị cốt cùng đội quân khô lâu xuất hiện, hắn lập tức thi triển khô lâu binh điều khiển để dẫn dắt các binh lính khô lâu đi theo đội quân của mình. Tuy nhiên, điều bất ngờ là xung quanh đây số lượng khô lâu cũng không ít, điều này vô hình chung lại giúp hắn có thêm binh lực. Lúc này khi nhìn thấy đội quân khô lâu với làn khí âm u cùng với hai con quái vật khô lâu khổng lồ rực rỡ, Man Thạch Bộ Lạc đã hoàn toàn sững sờ. Cùng lúc đó, Chu Tự vẫn đứng yên một chỗ không hề di chuyển. Một giây sau, hắn chỉ tay và lạnh lùng nói một từ: giết. Lập tức, dưới sự điều khiển của Chu Tự, đội quân khô lâu đồng loạt hành động, trong đó đại cốt và nhị cốt đặc biệt nhanh chóng. Chúng chỉ cần một cú phát lực, lập tức lao vào trận, mang theo tư thế mãnh hổ xuống núi, lao thẳng vào đội quân của Man Thạch Bộ Lạc. Dù giờ đây chúng đã trở thành khô lâu thú, nhưng có lẽ do ảnh hưởng của hình dạng xương cốt, phong cách chiến đấu của đại cốt và nhị cốt cũng khác nhau. Đại cốt xông vào trận, khi tấn công, chân trước của nó lập tức vung mạnh, chỉ trong khoảnh khắc, máu tươi và nội tạng bắn tung tóe, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của kẻ địch vang vọng trên chiến trường. Nhị cốt dù xương cốt nặng nề hơn, tốc độ chậm hơn một chút so với đại cốt, nhưng lực lượng lại mạnh mẽ hơn hẳn. Mỗi cú vung móng vuốt của nó như một đòn chí mạng, đập xuống khiến kẻ địch như vỡ ra thành những mảnh vụn, máu me, nội tạng, xương cốt vang ra khắp nơi, tạo nên một cảnh tượng vô cùng tàn bạo. Cảnh tượng này khiến người đối diện không thể chỉ dùng từ hoảng sợ để miêu tả. Thực sự, họ đã hoàn toàn sụp đổ tinh thần. Quái vật, cứu tôi, thủ lĩnh cứu tôi. Giữa tiếng gào thét thảm thiết, một tên địch nhân đã bị nhị cốt dùng răng kiếm cản xuyên qua, chết ngay tại chỗ. Những người của Man Thạch Bộ Lạc, vốn là những kẻ chưa từng qua huấn luyện bài bản, giờ đây hoàn toàn không thể đối phó với tình huống như thế này. Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của họ, Man Thạch Bộ Lạc đã sụp đổ trong chớp mắt, mọi người hoảng hốt chạy tứ tán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong đó, Trương Bằng cũng bị dọa đến hoảng loạn, mất hết sức lực, thân hình như nhũn ra, vội vã chen vào đám đông để chạy khỏi chiến trường. Tuy nhiên đám người chen chúc, đường núi khó đi, dưới chân trượt ngã, Trương Bằng ngay lập tức ngã lăn ra đất, bị những đôi chân vội vã chạy trối chết dẫm lên người, hoàn toàn bị bao phủ. Cùng lúc đó, Chu Tự sau khi mở động sát chi nhãn, nhạy cảm nhận ra rằng Man Thạch đang vội vàng chạy về một phương hướng, sắc mặt trắng bệch. So với Trương Bằng, Chu Tự lúc này chắc chắn chú ý nhiều hơn đến Man Thạch. Người mang theo chân ngôn, Thạch Lỗi, việc bắt tù binh giao cho người. Trọng Sơn đuổi theo Man Thạch, ta sẽ phái khô lâu sói giúp ngươi. Trong lúc nói, Chu Tự lập tức điều động một đội khô lâu sói đi truy kích. Tuy nhiên, trong lúc phân công công việc, Trương Bằng đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Được rồi, cơ bản cũng không có gì đáng ngại. Dù Trương Bằng có chút ưu thế nhờ vào kiến thức hiện đại, nhưng nhìn qua thế trận của Chu Tự, hắn lại không quá lo lắng đối phương có thể mang đến phiền phức gì lớn cho mình. Sau khi mở động sát chi nhãn, quét qua chiến trường hỗn loạn, Trương Bằng giải trừ khống chế đối với đại cốt và nhị cốt. So với lúc đầu, lực lượng chân ngôn của hắn đã mạnh mẽ rất nhiều, có thể nói là tăng gấp 2-3 lần. Tuy nhiên, chỉ cần bắt đầu khống chế đại cốt và nhị cốt, hắn ngay lập tức cảm nhận được sự hao mòn lực lượng chân ngôn, khiến hắn hồi hộp. Bây giờ, khi quân lính đã tan rã, chuyện quan trọng nhất là bắt sống tù binh để cung cấp sức lao động, thay vì tiếp tục làm gia tăng số lượng thi thể. Còn về lý do tại sao không để đại cốt và nhị cốt đuổi theo giết Man Thạch, thì có thể hiểu đơn giản là vì chuyên môn khác nhau. Đại cốt và nhị cốt đối đầu với một đội quân, dù là người hay quái vật, cũng dễ dàng loạn xạ đánh nhau, nhưng khi đối diện với một mục tiêu nhỏ như Man Thạch, giá trị của chúng sẽ rất hạn chế. Dù sao, bọn chúng linh hoạt không bằng người sống, đối đầu với mục tiêu nhỏ sẽ giống như dùng xe tăng để chiến đấu với một binh lính, rất tốn sức. Sau khi giao toàn bộ công việc cho Thạch Lỗi xử lý, Chu Tự vội vàng rời đi. Dù đã phái khô lâu sói trợ giúp Chu Trọng Sơn, nhưng hắn vẫn có chút không yên tâm. Cùng lúc đó, trên con đường núi khó khăn, đội khô lâu sói di chuyển nhanh hơn rất nhiều so với Chu Trọng Sơn, và dù Man Thạch đã lâu dài sinh sống trong dãy núi này, hắn cũng không thể chạy thoát khỏi chúng. Chỉ trong chớp mắt, Chu Tự đã đuổi kịp Man Thạch. Man Thạch thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên trầm trọng, vội vàng sử dụng chân ngôn, triệu hồi một viên phi thạch, thúc đẩy nó bay về phía sau lưng để đập tới. Lúc này, Chu Tự vẫn còn ở phía sau, mà đội quân khô lâu thú không có sự chỉ huy của hắn, chỉ biết theo lệnh mà làm, đơn thuần chỉ là cơ bắp hành động, không hề có sự linh hoạt trong việc né tránh. Phi thạch này có sức mạnh kinh người, vừa bay qua đã làm nát ba bộ xương sói trên đường, khiến chúng mất hết khả năng truy đuổi. Man Thạch chứng kiến cảnh này, trong mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên, nhưng cảm xúc đó rất nhanh chóng bình ổn trở lại. Hiển nhiên, những con khô lâu sói này yếu ớt hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Nếu chỉ có vậy, hắn chẳng cần phải vội vàng trốn tránh. Lật tay, hắn lại triệu hồi một viên phi thạch khác và ném tới. Nhìn thấy viên đá ném mi lại khiến xương cốt của những con khô lâu sói vỡ vụn, lòng tự tin của Man Thạch càng thêm vững chắc. Đến đây đi, mấy con xương này ta sẽ phá hết. Man Thạch không cần sử dụng chân ngôn lực lượng, chỉ vung tay cầm chiến đao, thuần thục chặt đứt những con khô lâu sói còn lại, không để lại một mảnh, có thể trở thành thủ lĩnh. Thực lực của Man Thạch là không thể nghi ngờ, hắn không phải hoàn toàn dựa vào chân ngôn để củng cố địa vị. Tuy nhiên, hiện tại, hắn không có ý định tiếp tục chiến đấu nữa. Mọi người dưới tay hắn đều đã chạy hết, quay lại cũng chẳng có ích gì. Hơn nữa, Hai con quái vật khô lâu tồn tại này quả thực vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Nhưng ngay khi Man Thạch chuẩn bị quay lưng rời đi, một loạt âm thanh dồn dập của bộ pháp vang lên. Một bóng người cầm chiến đao bất ngờ lao ra từ trong bụi rậm, không ngừng vung đao về phía Man Thạch. Đó chính là người tuân lệnh của Chu Tự, một mạch truy đuổi đến nơi, mục tiêu là Chu Trọng Sơn. Lúc đó tình huống rất khẩn cấp, mặc dù thủ lĩnh của bọn họ không nói nhiều lời, nhưng Chu Trọng Sơn dễ dàng hiểu được ý của thủ lĩnh. Ý của thủ lĩnh là, Man Thạch bộ lạc này hoặc là phải sống mà bắt về, hoặc là chết mang thi thể về, tuyệt đối không thể để đối phương trốn thoát. Với suy nghĩ đó, Chu Trọng Sơn liền ra tay, sát khí trong lòng lộ rõ, chiến đao trong tay vùng dài nhanh và mạnh, nhắm vào cổ của Man Thạch mà chém tới. Man Thạch tay cầm chiến đao, không thể không nhận ra sự lợi hại của đao này. Đối mặt với công kích, hắn vừa lùi lại, vừa nâng đao lên để đỡ đòn. Trong lúc này, Chu Trọng Sơn tấn công dữ dội, mạnh mẽ khiến Man Thạch hoàn toàn phải phòng thủ, không có cơ hội phản công. Đúng lúc này, Man Thạch không thể không nhận ra rằng đối thủ này thực lực không tầm thường, không phải dễ dàng gì có thể giải quyết được. Vừa nghĩ đến đây, Man Thạch tìm được một cơ hội, liền giật mạnh tấm da gấu trên người ra, vung lên về phía Chu Trọng Sơn. Cú vung này trực tiếp che khuất tầm nhìn của Chu Trọng Sơn. Trong khi di chuyển, Chu Trọng Sơn liền đưa khiên tròn lên chắn trước ngực, vừa tránh né tấm da gấu, vừa chuẩn bị đòn nỡ đòn tiếp theo. Tấm da gấu nặng ít nhất cũng phải vài chục cân. Khi bị ném ra, Man Thạch liền nhanh chóng ra tay, chiến đao trong tay hắn nhắm thẳng vào đối phương mà chém tới. Tuy nhiên, đòn này của đối phương quá đơn giản, nhìn như đẹp mắt, nhưng lại dễ dàng bị Chu Trọng Sơn né tránh. Không ngờ, đây chỉ là chiêu hư. Man Thạch thực sự muốn ra đòn quyết định là ở chiếc phi thạch trong tay kia. Cái chết cận kề. Đối mặt với phi thạch vội vã lao đến, Chu Trọng Sơn không thể tránh kịp, chỉ có thể dựa khiên tròn lên để đỡ. Cái phi thạch lao đến gào thét, trực tiếp đập vào khiên tròn của hắn. Tấm khiên, dù được làm từ dây leo đặc biệt, có tính bền dẻo nhất định, nhưng cũng không thể không bị đập bay ra ngoài, làm hắn bị đánh bay cách xa 5 mét. Sau cú đập mạnh, thân thể của Chu Trọng Sơn rơi xuống đất, không thể dừng lại. Cứ thế lăn lộn một quãng đường dài, cho đến khi hắn lấy lại được thăng bằng và cắm chiến đao xuống đất để ổn định thân thể. Cảm nhận được lực xung kích, tay trái của hắn cầm khiên, dù đã ngăn được cú đánh, nhưng cũng không thể ngừng run rẩy. Man Thạch không bỏ lỡ cơ hội, đã nhanh chóng xách đao đuổi theo. Man Thạch quyết định không cho Chu Trọng Sơn một cơ hội thở, muốn trực tiếp giết đối phương. Nhưng không ngờ đúng lúc này, một đầu khô lâu sói đột nhiên xuất hiện từ trong hốc mắt, ánh lửa quỷ hỏa màu lục thiêu đốt, khiến hắn giật mình. Vội vàng vung đao chém xuống để đỡ. Sau đó, Man Thạch quét mắt nhìn xung quanh, lập tức phát hiện những con khô lâu sói trước đó bị hắn phá hủy, lúc này lại bất ngờ hồi sinh, tràn ra chiến trường, tấn công bốn phía nhằm vào hắn. Man Thạch trong lòng hoảng sợ, vội vàng né tránh, lùi về phía sau. Tuy nhiên, đám khô lâu sói không buông tha, liên tục vây chặt, khiến hắn bắt đầu cảm thấy chật vật. Trong lúc này, Man Thạch cũng không thiếu vung đao phản công, hy vọng có thể chém vỡ vài con khô lâu sói để giảm bớt áp lực. Nhưng hắn rất nhanh nhận ra, những con khô lâu sói này dường như đã trở nên thông minh hơn. Chúng bắt đầu né tránh đòn tấn công của hắn, thậm chí còn biết hỗ trợ lẫn nhau. Man Thạch không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng Chu Trọng Sơn thì hiểu đó chính là vì thủ lĩnh của bọn chúng đã đến. Tuy nhiên, phát hiện này không khiến Chu Trọng Sơn cảm thấy vui mừng. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có sự xấu hổ. Chính mình không những không thể hoàn thành nhiệm vụ mà thủ lĩnh giao phó, mà giờ đây, thủ lĩnh còn phải tự mình đến cứu hắn. Nghĩ đến đây, Chu Trọng Sơn càng cảm thấy xấu hổ hơn nữa. Tay trái của hắn lúc này không còn cảm giác, nhưng may mắn là tay phải vẫn có thể cầm đao. Hít một hơi thật sâu, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, rồi cắn răng xông lên tấn công. Thấy động tác của Chu Trọng Sơn, Chu Tự rất nhanh ra lệnh cho bọn khô lâu sói nhường đường, đồng thời không nhanh không chậm đi ra từ chỗ tối. Lúc này Chu Tự không hề cố giấu động tĩnh của mình, thậm chí còn đi ra ngoài rồi đứng tựa vào một cây đại thụ, khiến Man Thạch dễ dàng nhận ra sự tồn tại của hắn. Cùng lúc đó, hành động của đám khô lâu sói cũng thay đổi. Chúng bắt đầu vây quanh Man Thạch, liên tục di chuyển và thỉnh thoảng làm ra những động tác như muốn tấn công bất cứ lúc nào. Lúc này, không cần phải nói nhiều, Chu Tự chỉ đang khơi dậy tâm lý của Man Thạch. Ngược lại, Chu Trọng Sơn biết rằng cả Chu Tự và đám khô lâu sói đều không gây nguy hiểm cho hắn. Vì vậy hắn giờ đây có thể hoàn toàn tập trung tấn công mạnh mẽ vào Man Thạch. Toàn bộ cuộc chiến diễn ra hỗn loạn, Man Thạch căn bản không thể tập trung lực chú ý vào Chu Trọng Sơn. Mà đối mặt với những đợt tấn công mạnh mẽ, hắn vô cùng chật vật, chỉ trong chớp mắt, thân thể hắn đã bị vết đao làm tổn thương nhiều chỗ, thật là đáng ghét, đặc biệt là đám bộ xương này. Trong lúc suy nghĩ, Man Thạch không nhịn được mà trừng mắt giận dữ vào những con khô lâu sói quanh mình. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì chắc chắn những con khô lâu sói kia đã bị Man Thạch chém thành trăm mảnh. Cố nén sự tức giận đang dâng lên trong lòng, Man Thạch nhìn qua trái phải, trong lúc đó, hắn đã nhận ra rằng Chu Tự Chính là người đang kiểm soát hành động của những con khô lâu sói. Nhận thấy ánh mắt của Man Thạch, Chu Tự Chỉ cười và vẫy tay với hắn, khiến cho Man Thạch càng thêm căm hận, cảm giác như thể mình sắp nổ tung. Hắn không thể hiểu nổi làm sao lại có kẻ khiến người khác tức giận như vậy. Trong khi những suy nghĩ xoay quanh trong đầu, Man Thạch đã đưa ra một quyết định. Ngay lập tức, hắn hành động nhanh chóng, từ trong miệng phun ra một lời chú ngữ, rồi ném một tảng đá phi thạch về phía Chu Tự, vốn đang đứng bên cạnh vũng nước. Trong khi đó, Chu Tự nhìn như không để ý, nhưng thực ra tinh thần hắn đang rất tập trung. Nếu không, hắn sẽ không thể nào điều khiển chính xác từng động tác của những con khô lâu sói. Với động sát chi nhãn, khả năng thị giác của hắn được tăng cường, giúp hắn lập tức phát hiện động tác bất thường của Man Thạch và phản ứng kịp thời với viên phi thạch bay tới. Chỉ thấy Chu Tự nhẹ nhàng bước sang một bên, viên phi thạch lập tức đông một tiếng đập mạnh vào thân cây đại thụ bên cạnh. Cây đại thụ to lớn bị nện trùng, ngay lập tức bị tạo ra một vết lõm sâu, không thể chịu đựng được sức nặng nữa, phát ra tiếng rầm rầm rồi đổ gục xuống đất. Đồng thời, cát bụi bắn lên mù mịt. Giữa đám bụi, Man Thạch mặt đầy tức giận, vùng chiến đao lao tới tấn công, cho lão tử chết. Trước tình thế như vậy, Chu Tự không hề hoảng loạn, ngược lại còn tỏ ra thích thú, giống như đang xem một màn kịch vui. Cùng lúc đó, một bóng người khôi ngô từ phía sau hắn lao ra, với một cú xả thân va chạm mạnh, đẩy Man Thạch bay ra ngoài. Khi người này lộ diện, rõ ràng là một khôi lỗi được tạo ra từ hài cốt của Linh Cầu Nữ Vương, một chiến binh khô lâu. Hắn đã dám lấy chính mình làm mồi nhử, điều đó chứng tỏ chắc chắn sẽ có những chuẩn bị phía sau. Nếu như không làm gì cả, không chuẩn bị gì mà chỉ đứng đợi, thì rõ ràng là hành động ngốc nghếch. Man Thạch rõ ràng không nghĩ tới Chu Tự lại có thể giấu một con quái vật lớn như vậy trong bụi cây phía sau. Một cú lao mạnh ngay lập tức khiến hắn choáng váng, mắt như nổi đom đóm. Trong lúc đó, Chu Tự ra tay không chút do dự, khô lâu binh tốc độ cường hóa, một phát chân ngôn lập tức tăng tốc cho nữ vương khô lâu, đồng thời ra lệnh cho khô lâu sói vây quanh, không cho phép Man Thạch lại gần. Khi Man Thạch kịp phản ứng, hắn đã bị khô lâu sói bao vây. Trước mặt là một con khô lâu cao lớn hơn hắn rất nhiều, ngăn cản mọi đường thoát. Không kịp suy nghĩ nhiều, một cú quyền mạnh mẽ từ khô lâu đã hướng thẳng mặt hắn đánh tới. Lúc đó, đầu óc Man Thạch choáng váng, hắn căn bản không kịp tránh né, bị đánh bay ra ngoài, ngã lộn nhào, nhưng vẫn không mất ý thức. Lúc này mà mất ý thức thì chẳng khác nào chết. Cắn chặt răng, Man Thạch không nói lời nào, lập tức sử dụng chân ngôn, phóng phi thạch về hướng nữ vương khô lâu. Thấy vậy, Chu Tự lập tức bỏ qua khống chế nữ vương khô lâu, quay đầu tập trung tinh lực vào việc điều khiển đội khô lâu sói. Khô lâu thú binh tốc độ cường hóa, một phát chân ngôn cường hóa, đồng thời chỉ huy khô lâu sói tiểu đội đuổi theo Man Thạch, truy sát không ngừng. Cùng lúc đó, nữ vương khô lâu bị phi thạch đánh nát ngay tại chỗ. Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Chu Tự. Phi thạch tấn công nhanh chóng, hắn cũng đã hiểu rõ tốc độ di chuyển của linh cầu nhân khô lâu, trốn không thoát, vậy thì không tốn sức để tránh. Đây chính là kết quả Chu Tự mong muốn. Nhận thấy tình hình không ổn, Man Thạch quyết định bỏ chạy, nhưng hắn không ngờ Chu Tự lại không dễ dàng bỏ qua hắn. Vì vậy, Chu Tự ra lệnh cho khô lâu sói tiếp tục truy đuổi. Trong đội khô lâu của hắn, nếu nói đến khả năng truy sát, thì không ai có thể sánh kịp khô lâu sói. Khô lâu sói truy kích từ phía sau, khiến Man Thạch phải chịu áp lực gấp bội. Những con khô lâu này tuy không mạnh, nhưng lại rất khó đối phó, khiến hắn phát điên. Đúng lúc này, một lưỡi đao chặn ngay trước mặt hắn. Không biết từ lúc nào, Chu Trọng Sơn cầm đao đã đứng chắn trên con đường của Man Thạch. Chỉ một giây sau, lưỡi đao xoay chuyển, chém thẳng về phía cổ hắn. Đối diện với nguy hiểm này, Man Thạch cảm thấy lông tơ dựng đứng. Trong lúc đao chém tới, hắn lập tức phản công, quay lại phóng một viên phi thạch gần như ngay trước mặt Chu Trọng Sơn, với ý đồ gây trọng thương cho hắn. Nhưng rõ ràng, Chu Trọng Sơn không phải loại người sẽ để mình gặp phải nguy hiểm hai lần ở cùng một chỗ. Đã sớm dự liệu được chiêu này, Chu Tự nhanh chóng xoay người, kịp thời né tránh. Tuy nhiên, khi tránh đi, hắn cũng để mất cơ hội bắt kịp Man Thạch. Sau khi hất Chu Trọng Sơn ra, nhìn thấy ý định vòng vây của khô lâu sói, Man Thạch không chút do dự, lại sử dụng phi thạch công kích, đánh nát khô lâu sói, mở ra một con đường để rút lui. Khi thấy Man Thạch sắp sửa thoát đi, Chu Trọng Sơn đứng vững, cắn răng, rồi cánh tay trái mở ra, giống như ném đĩa, ném chiếc khiên tròn trong tay. Trong khoảnh khắc đó, Chu Trọng Sơn như được thần trợ, chiếc khiên tròn bay qua không trung tạo thành một đường vòng cung sắc bén, đông một tiếng trúng vào đỉnh đầu của Man Thạch. Lúc đó, Man Thạch vì tiêu hao quá nhiều chân ngôn lực lượng mà cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Chiếc khiên tròn của Chu Trọng Sơn đập trúng, khiến hắn mất đi ý thức ngay lập tức. Nhìn Man Thạch bị chiếc khiên đánh ngã xuống đất, Chu Trọng Sơn vội vã chạy tới, trói hắn lại rồi nhặt chiếc khiên bay ra ngoài. Hắn phát hiện chiếc khiên quả thật rất hữu dụng, Cách đó không xa, Chu Tự chứng kiến cảnh này, vẻ mặt đầy phức tạp. Hắn thật sự muốn nói, chiếc khiên đó không phải để ngươi dùng như vậy, nhưng nghĩ lại, thôi thì để yên. Chu Trọng Sơn có thiên phú, vũ khí đại sư. Điều này đã định sẵn hắn có thể nhanh chóng sử dụng bất kỳ vũ khí nào, đồng thời cũng cho phép hắn, trong những tình huống cần thiết, biến bất kỳ đồ vật nào trong tay thành vũ khí để sử dụng. Trước đó, Chu Tự vẫn lo lắng Chu Trọng Sơn chưa thể phát huy tối đa thiên phú này. Nhưng giờ đây, nhìn thấy sự thay đổi, hắn dần thấy vấn đề đã được giải quyết. Làm tốt lắm, lần này nhớ công của ngươi. Chu Tự mỉm cười, tiến đến nhìn Man Thạch đã bị trói. Chu Trọng Sơn lại cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ quỳ xuống. Nếu không phải thủ lĩnh kịp thời ra tay, thuộc hạ lúc ấy sẽ gặp nguy hiểm, không dám tranh công. Nghe vậy Chu Tự vung tay, nói, Man Thạch có chân ngôn lực lượng, nếu bỏ qua chiêu này, hai người các ngươi mà đấu một đối một, chưa chắc Man Thạch đã là đối thủ của ngươi. Lúc này, Chu Tự không chỉ đơn thuần an ủi Chu Trọng Sơn, là người quan sát trận đấu, hắn có thể thấy rất rõ ràng, Man Thạch thực lực quả thực không phải dạng vừa, điều này không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, hắn cũng nhận thấy đối phương rất ỷ lại vào phi thạch công kích. Cơ bản, mỗi khi gặp phải áp lực trong chiến đấu, Man Thạch sẽ ngay lập tức dùng phi thạch công kích để phá vỡ thế trận. Nhưng nếu không có chiêu phi thạch này, thì trước đó trong trận giao đấu, rất có thể Man Thạch đã bị Chu Trọng Sơn một đường đoạt công, không có cơ hội phản công. Trong khi đang nói chuyện, Chu Tự cũng không lưỡng lự suy nghĩ xem Chu Trọng Sơn có thực sự nghe lời mình hay không, mà trực tiếp đi đến bên cạnh Man Thạch, người đang hôn mê, rồi đưa tay ra, muốn thử xem có thể hút được lực lượng chân ngôn từ trong cơ thể đối phương ra không. Giữ nguyên tư thế như vậy, sau một khoảng thời gian, Chu Tự thở dài, quả nhiên không được. Nhìn tình huống này, khi chân ngôn đã hòa nhập vào trong cơ thể của túc chủ, muốn thu được chân ngôn, chỉ có hai cách, hoặc là giết chết túc chủ để chân ngôn thoát ra, hoặc là buộc túc chủ động giao ra. Tóm lại, vẫn là phải bắt hắn về đã, rồi sẽ tính sau. Nghĩ đến đây, Chu Tự quay đầu nhìn Chu Trọng Sơn, ánh mắt lập tức rơi xuống tay trái của đối phương. Tay thế nào rồi? Lúc ấy, Chu Tự vừa mới đuổi đến, lại vừa đúng lúc nhìn thấy Chu Trọng Sơn dùng khiên tròn ngăn lại phi thạch của Man Thạch. Một đòn công kích mạnh mẽ như vậy, Chu Tự không muốn Chu Trọng Sơn phải chịu thêm tổn thương ở tay trái. Đối mặt với câu hỏi, Chu Trọng Sơn hơi ngẩn ra một chút, sau đó rất nhanh ý thức được thủ lĩnh đang hỏi về chuyện gì. Sau khi cúi đầu kiểm tra một chút, anh ta trả lời, hơi còn đau một chút, nhưng cảm giác không có trở ngại. Vậy về sau tốt nhất đi kiểm tra kỹ lưỡng một chút, đừng để lại vết thương gì nghiêm trọng. Vâng, Chu Trọng Sơn trả lời chắc chắn. Sau những trải nghiệm trước đó, anh ta không dám coi thường bất kỳ vết thương nào nữa. Đi thôi, chúng ta về trước, tập hợp với đại bộ đội. Trong khi nói chuyện, Chu Tự sử dụng lực lượng chân ngôn, trực tiếp hồi sinh nữ vương khô lâu bị phi thạch đánh nát trước đó. Sau đó, hắn ra lệnh cho nữ vương khô lâu nâng Man Thạch đang hôn mê lên, rồi theo sau bọn họ. Cuộc chiến với bộ lạc Man Thạch diễn ra nhanh hơn so với dự đoán của họ. Ban đầu, khi gặp phải tình huống này, họ chắc chắn sẽ không kịp trở tay. Nhưng vì thủ lĩnh của họ tự mình xuống trận, khí thế hùng hổ của bộ lạc Man Thạch đã bị đè bẹp, quân lính nhanh chóng tan rã. Ngay sau khi nhận được lệnh từ thủ lĩnh, Thạch Lỗi nhanh chóng điều động binh lực để bắt tù binh. Trong cảnh tượng hỗn loạn, những người của bộ lạc Man Thạch chỉ biết chạy trốn. Còn với Thạch Lỗi, công việc duy nhất có thể làm lúc này là bắt được bao nhiêu tù binh thì bắt. Khi Chu Tự và Chu Trọng Sơn trở về, ở ngoài doanh trại của bộ lạc Hồng Thạch, những tù binh của bộ lạc Man Thạch đã bị bắt, những người còn lại thì chạy trốn, và một phần thi thể cũng đang được xử lý ngay trên chiến trường. Những tù binh đã bị trói chặt và tạm thời giam giữ ở ngoài doanh trại. Ánh mắt của họ nhìn vào Chu Tự đầy sợ hãi, như thể đang nhìn một con quái vật kinh hoàng. Những người này chắc chắn suốt đời không thể quên được cảnh tượng Chu Tự và đội quân khô lâu của anh điên cuồng tàn sát trên chiến trường. Cảnh tượng ấy sẽ trở thành cơn ác mộng đeo bám họ vào mỗi đêm khuya. Ngược lại, dưới sự chỉ huy của Thạch Lỗi, ánh mắt của các bộ hạ nhìn ông đầy sùng bái, thậm chí là ngưỡng mộ. Họ vẫn còn nhớ rõ lời thủ lĩnh đã nói, trước khi ra trận, nếu trời sập xuống, ta sẽ thay các người gánh chịu. Bây giờ, hành động thực tế của thủ lĩnh đã chứng minh rằng, lời nói ấy không hề là lời nói suông. Với thực lực hiện tại của Chu Tự, chỉ cần mang theo đại cốt nhị cốt cùng đội quân khô lâu của mình, dù đối diện với một đội quân trăm người, anh cũng chỉ cần ra lệnh là sẽ đánh. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất lúc này chính là sự bất tiện khi phải mang theo đại cốt nhị cốt, nhất là khi phải di chuyển trên những con đường núi hiểm trở. Để di chuyển đại cốt nhị cốt bằng sức mạnh của mình, chưa kịp chiến đấu, anh đã phải hao tổn một nửa sức lực. Thạch Lỗi có mặt, nghe thấy Chu Tự gọi, Thạch Lỗi vội vã chạy tới. Dù công việc vừa được sắp xếp xong, để lại một phần nhân thủ trông coi tù binh, những người còn lại theo ta đi. Trước khi trời tối, phải chiếm được doanh trại của bộ lạc Man Thạch. Phương hướng đã được xác định, và ngay khi Thạch Lỗi tập hợp xong nhân thủ, đại quân của họ nhanh chóng tiến về phía ngoài doanh trại của bộ lạc Man Thạch. Tới đây là doanh trại của bộ lạc Man Thạch, cút nhanh đi, nếu không đợi thủ lĩnh chúng ta về, các ngươi đều phải chết. Lúc này, những người của bộ lạc Man Thạch vẫn chưa biết rằng đại quân của họ đã tan rã, chỉ còn lại một nhóm vũ trang yếu ớt đứng ngoài doanh trại, hét lên như vậy vì cần để lại một số nhân thủ canh chừng tù binh và xử lý một số công việc hậu cần. Lúc này, đội quân của Chu Tự tiến đến vị trí đóng quân hợp nhất, dẫn đầu là 30 người, trong đó có Đằng Gia Binh. Mặc dù số người này ít hơn so với số người mà Man Thạch bộ lạc để lại canh giữ, nhưng Man Thạch bộ lạc vốn dĩ là kẻ coi mình là hoàng đế, luôn có thái độ kiêu ngạo và không coi ai ra gì, nên họ sẽ không để mắt đến 30 người này. Nghe vậy, Chu Tự không nói thêm gì, chỉ vẫy tay một cái, ngay lập tức hai binh sĩ tiến lên, ném một tên tù binh bị trói gô xuống đất trước mặt họ. Các người nói thủ lĩnh là Hàn Sao. Ngay khi nhìn rõ người bị quẳng xuống, người đó trước đó chính là người vừa mới gào thét gọi thành viên bộ lạc, nhưng giờ phút này trái tim hắn như bị một cú đập mạnh, không kịp phản ứng. Không ai có thể ngờ rằng thủ lĩnh mà họ coi là vô địch lại bị bắt và xuất hiện trước mặt họ theo cách này. Chỉ trong một thoáng, ánh mắt của các thành viên bộ lạc nhìn Chu Tự đã lộ rõ sự hoảng sợ không thể diễn tả thành lời. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng thì không giết, nếu còn ngoan cố chỉ có con đường chết. Khi Chu Tự ra lệnh, hắn vung tay ra hiệu cho đại quân tiến lên. Thủ lĩnh Man Thạch bị bắt, điều này đối với các thành viên của Man Thạch bộ lạc mà nói chính là một đòn chí mạng, hoàn toàn phá hủy tất cả sự phản kháng của họ. Nhờ đó, Chu Tự dẫn quân dễ dàng tiến vào vị trí đóng quân của họ. Các binh sĩ không chút khách khí, mỗi người đều quật ngã kẻ địch, không nghi ngờ gì nữa. Man Thạch bộ lạc đã bị đánh bại. Tuy nhiên, lúc này đầu óc của thủ lĩnh Man Thạch vẫn còn choáng váng. Khi hắn tỉnh lại, những người khác đã bị bắt giữ và đưa đến nơi đóng quân của Chu Tự. Lúc này hắn đang bị trói quỳ gối trước mặt Chu Tự. Một thanh chiến đao sắc bén đặt lên cổ hắn, lưỡi đao lạnh buốt trực tiếp áp vào da thịt, khiến hắn cảm nhận rõ ràng rằng chỉ cần hắn có chút động đậy, cổ mình sẽ bị cắt đứt ngay lập tức. Thanh tỉnh rồi, có nhớ nơi này không? Ngay khi hắn tỉnh lại, ánh mắt vô thức liếc qua khung cảnh xung quanh, nhìn thấy mọi thứ, trái tim hắn đau nhói. Hắn làm sao không nhận ra nơi đóng quân của mình? Cảnh tượng trước mắt rõ ràng đang nói với hắn rằng nơi đóng quân của Man Thạch bộ lạc đã thất thủ. Chỉ trong khoảnh khắc, khuôn mặt hắn trở nên giận dữ, không thể che giấu được. Nhìn thấy sự giận dữ trên mặt của Man Thạch, Chu Tự nhẹ nhàng nói, đừng kích động, ta chỉ muốn để ngươi rõ ràng một chút về tình cảnh hiện tại của mình. Nói xong, Chu Tự nhìn nghiêm túc hơn. Hiện tại, trước mắt người có hai con đường. Một là, giao ra chân ngôn, thần phục ta. Dựa vào những cống hiến của ngươi trước đây, ta sẽ miễn cho ngươi khổ dịch, trực tiếp cho ngươi một quân hiệu để phục vụ ta. Đến nỗi một con đường khác, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được. Đó chính là chết. Sau khi nhẹ nhàng giao phó cho Man Thạch hai lựa chọn, Chu Tự mở tay ra, chọn đi. Ở thời đại này, khi đánh bại một bộ lạc, người thua cuộc hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt sống, Man Thạch không hề lạ lẫm về quy trình này. Dù sao bộ lạc của hắn cũng không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, họ không phải lúc nào cũng có nhiều người như vậy từ đầu. Ta chọn, giết ngươi. Lúc này, Man Thạch đột ngột đứng lên, hai chân dậm mạnh, lao về phía Chu Tự. Cùng lúc đó, từng ký tự chân ngôn từ miệng hắn phun ra, vẻ mặt quyết tâm như muốn phát động một đợt tấn công, liều lĩnh đánh cược một lần. Những binh sĩ hai bên chứng kiến cảnh này, vội vàng kéo chặt dây thừng trong tay. Chỉ trong chớp mắt, thòng lọng quanh cổ Man Thạch lập tức siết chặt, khiến cả người hắn bị ngăn lại, khuôn mặt đỏ tím, cuối cùng không thể nói ra một lời nào. Trong lúc đó, Chu Tự ngồi ở cách đó không xa, giống như không bất ngờ với hành động của Man Thạch. Hắn vẫn bình tĩnh ngồi yên, không động đậy chút nào. Mãi cho đến khi Man Thạch vì không thể thở mà ngã xuống đất, Chu Tự mới từ từ đứng dậy, đi đến chỗ hắn, không vội vã, từng bước một. Đáng tiếc, Chu Tự vừa nói, vừa ra hiệu cho binh sĩ thả thòng lọng ra. Man Thạch, người sắp bị nghẹt thở, vội vàng tranh thủ hít một hơi không khí trong lành. Khi hắn tưởng rằng đối phương còn muốn nói gì với mình thì, trong nháy mắt, Man Thạch chỉ cảm thấy một ánh sáng lạnh lóe lên trước mắt, và rồi một thanh chiến đao rút từ bên hồng Chu Tự, đâm thẳng vào trái tim hắn. Thật sự là đáng tiếc, Man Thạch là người lãnh đạo một mảnh thổ hoàng đế. Có lẽ 99% người trong Man Thạch bộ lạc vẫn chưa vượt qua được khó khăn hàng ngày, chỉ lo cơm ăn áo mặc, nhưng Man Thạch bản thân lại hoàn toàn không phải như vậy. Điều này chỉ cần nhìn vào hình dáng của hắn là có thể hiểu. Khi đã giải quyết được vấn đề cơ bản nhất là no ấm, con người ta thường bắt đầu sinh ra những nhu cầu tinh thần vượt lên trên mức cần thiết, ví dụ như tôn nghiêm. Một khi có tôn nghiêm, người ta sẽ không dễ dàng cúi đầu, thậm chí có thể vì nó mà sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống. Chu Tự không ghét những người có cốt khí, Nhưng tôn nghiêm và cốt khí của Man Thạch lại không đơn giản như vậy. Hắn có vẻ không thể từ bỏ tư thái và địa vị của mình, quá coi trọng quyền lực của bản thân. Chu Tự có thể nhận thấy, Man Thạch quả thực là một nhân tài, nếu có thể thu phục, ít nhất cũng có thể giúp xây dựng cơ sở vững mạnh. Nhưng tính cách của đối phương lại là một rắc rối với Chu Tự, thậm chí có thể tạo ra bất ổn trong nội bộ. Điều này hắn không muốn thấy, một nhân tài tuy quý, nhưng nếu trong đầu người đó luôn nghĩ đến mưu phản, thì chẳng cần phải giữ lại. Rút ra chiến đao, Chu Tự vung một chút trên lưỡi đao, vết máu vương lại, xác nhận Man Thạch đã chết hẳn rồi. Hắn mở lòng bàn tay, đưa tay về phía thi thể của Man Thạch. Lần này, chân ngôn lực lượng trong cơ thể Man Thạch nhanh chóng chuyển thành một luồng năng lượng, chảy vào cơ thể Chu Tự qua lòng bàn tay. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, Chu Tự, thu hoạch được chân ngôn, phi thạch công kích. Đây là lần đầu tiên hắn thu được một năng lực công kích từ chân ngôn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Với hiệu quả của phi thạch công kích, trong trận chiến trước, hắn đã trải nghiệm đủ nên trong lòng đã nắm chắc năng lực của nó. Hắn cũng dự định kết hợp các chân ngôn đã nắm giữ để thực hiện thử nghiệm. Nhưng trước hết, hắn cần phải hồi phục một chút sức lực. Dù trận chiến kết thúc rất nhanh, nhưng việc điều khiển đại cốt nhị cốt đã tiêu hao khá nhiều sức lực. Đồng thời đối với Chu Tự, điều quan trọng nhất lúc này không phải là kiểm tra sự kết hợp giữa các chân ngôn, mà là dùng động sát chi nhãn để tìm kiếm nhân tài. Thủ lĩnh, lần này tù binh đều đã tập trung. Khi Chu Tự đang suy nghĩ, Thạch Lỗi đã chạy đến báo cáo tình hình. Tốt, vất vả ngươi rồi. Nói xong, Chu Tự cúi đầu nhìn thi thể Man Thạch trên mặt đất, đem đầu của hắn chặt xuống, treo lên cột ngoài trại, treo 2 ngày. Sau đó mang đầu hắn cùng tin tức thắng lợi về thôn. Vâng, đây là cách đơn giản nhất để uy hiếp tù binh. Bây giờ thời tiết vẫn còn lạnh, vì vậy, đầu của Man Thạch có thể giữ được một thời gian dài mà không bị thối rữa. Ngay khi nhận lệnh, tên lính đó hành động rất nhanh, trực tiếp bước đến trước mặt Chu Tự, bổ một nhát vào đầu Man Thạch, sau đó mang theo cái đầu đầy máu ra ngoài. Lúc ấy tù binh của Man Thạch bộ lạc đang đứng ngoài, một binh sĩ mang theo cái đầu từ trong đi ra, không ai có thể không chú ý đến. Khi thấy rõ cái đầu là của ai, mọi tù binh bên ngoài đều cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc cơ thể. Mặc dù khi thủ lĩnh của họ bị bắt, tính mạng đã không còn nằm trong tay mình nữa, nhưng khi thấy cái đầu của thủ lĩnh bị mang ra ngoài, họ vẫn không thể không cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đồng thời, sự xuất hiện của Chu Tự khiến tất cả họ im lặng, không dám cử động. Chắc là các người cũng sẽ gặp may. Một số người trong các người có thể không phải làm nô lệ đâu. Dù không biết tên lính kia có nói thật hay không, nhưng lúc này, tất cả đều không dám núp ních. Chu Tự cũng không quan tâm đến điều này, bước ra phía trước, mở, động sát chi nhãn, và bắt đầu công việc của mình. Xem xét từng người, mỗi người đều bị đưa đi. Khi nhìn qua một lượt, Chu Tự không khỏi thở dài, khá lắm, toàn bộ nhị tinh quân đoàn, Man Thạch bộ lạc có thể thống trị dãy núi này, hoàn toàn nhờ vào sức chiến đấu cá nhân của Man Thạch. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, trong thời đại này, một người có sức chiến đấu mạnh mẽ đủ để quyết định chiến cuộc, huống chi, Man Thạch lại có phi thạch với công kích mạnh mẽ, với sức phá hoại khủng khiếp. Nếu không có đại cốt, nhị cốt phá hủy chiến cuộc của họ, thì dù thắng, họ cũng sẽ phải chịu đựng tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ khác, chính việc làm dung chuyển quân đội của đối phương mà không tổn thất gì đã giúp họ thu được nham thạch đại pháo này, và quan trọng hơn, họ còn có thể hợp nhất rất nhiều tù binh, cộng thêm một nhân tài cấp 3 tinh. Với tâm trạng bình tĩnh, vừa kết thúc chiến đấu, Chu Tự lại dùng động sát chi nhãn xem xét qua bảng danh sách tù binh. Sau đó, cảm thấy mệt mỏi, mặt mày dường như không thể che giấu sự mệt nhọc. May mắn là có Thạch Lỗi ở đây, những việc khác hầu như không cần đến sự lo lắng của hắn. Sau khi xem xét hết bảng, trời đã không còn sớm, Chu Tự liền tựa người vào một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau bữa tối, Thạch Lỗi lại đến báo cáo tình hình thương vong. Thủ lĩnh, lúc ấy người của Man Thạch bộ lạc chạy trốn điên cuồng, cảnh tượng hỗn loạn. Chúng ta có 7 người bị thương trong lúc bắt tù binh, nhưng tổn thương không nặng. Ngay khi Chu Tự đang nghe báo cáo, một tên binh lính chạy tới. Thủ lĩnh, chúng ta trong lúc lục soát lều vải của Man Thạch, phát hiện ra cái này. Vừa nói, tên lính kia liền đưa một bao da thú ra trước mặt Chu Tự, mở bao da ra, bên trong là một mảnh đá vụn nằm im lặng ở đó. Mặt của viên đá phẳng lì, trên đó khắc một chữ phù, và ở phần trên của chữ phù có một điểm sáng nhỏ giống như đầu ngón tay đang tỏa ra ánh sáng nhạt. Nhìn thấy vậy, Chu Tự không khỏi cảm thấy tim đập nhanh hơn. Không cần nói nhiều, đây chính là một ký tự chân ngôn. Chu Tự thật sự không ngờ rằng lần này lại có thể thu được thứ này ngoài ý muốn. Man Thạch đã giấu ký tự chân ngôn này đi, nhưng không trực tiếp hấp thu, có lẽ là vì ký tự này không phù hợp với hắn, nên không thể hấp thu được. Trong khi suy nghĩ, Chu Tự đưa tay về phía chùm sáng đó. Chỉ một giây sau, ký tự chân ngôn lập tức biến thành một sợi năng lượng, tràn vào lòng bàn tay của Chu Tự. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, Chu Tự, thu hoạch được chân ngôn, trò, kèm theo lời nhắc nhở từ hệ thống, viên đá không còn sức mạnh nữa, lập tức phong hóa, biến thành bụi. Với việc thu được một ký tự chân ngôn, tâm trạng của Chu Tự khá tốt. Một đêm trôi qua yên ả, Chu Tự ngủ một giấc thật ngon. Khi vừa mở mắt, Thạch Lỗi đã mang đến cho hắn một tin tức tốt. Thủ lĩnh, cái, cựu thần tế đàn, đã tìm tới. Chỉ nghe đến tin này, mắt Chu Tự lập tức sáng lên. Tốt, chờ ăn sáng xong, chúng ta sẽ đi qua đó điều tra thực hư. Trong núi này có một tòa, cựu thần tế đàn, bị ẩn giấu, và Chu Tự đã biết từ trước. Tuy nhiên, lúc đó Man Thạch chỉ mang theo 4 người bộ hạ, cùng với người của bộ lạc cáo xám đi xác định vị trí tế đàn. Sau đó, Man Thạch còn để 4 người bộ hạ ở lại trông coi tế đàn. Điều này khiến ngoài bộ lạc cáo xám và nhóm Man Thạch, những người khác chỉ biết về sự tồn tại của tế đàn, mà không ai biết vị trí chính xác của nó. Mãi đến khi bọn họ đánh bại bộ lạc Man Thạch và bắt được người của bộ lạc cáo xám mới biết được vị trí cụ thể của cựu thần tế đàn. Sau khi ăn sáng, Chu Tự cùng với Đằng Giáp Binh làm hộ vệ đã nhanh chóng lên đường. Vị trí của tế đàn này ở gần khu vực đóng quân của bộ lạc cáo xám, từ đó đi thêm một đoạn đường nữa mới đến, lại thêm đường núi khó đi, nên khi họ đến nơi thì trời đã gần trưa. Ngoài hang động, 4 người bộ hạ của Man Thạch đã bị trói và ném ra ngoài, chờ để đưa đi, trong khi các binh sĩ của họ đã tiếp nhận công việc bảo vệ nơi này. Thủ lĩnh, khi thấy Chu Tự dẫn Đằng Giáp Binh đến, các binh sĩ vội vàng hành lễ. Chu Tự chỉ đơn giản gật đầu, ra hiệu cho họ, rồi không kìm được sự nóng vội, đi nhanh về phía hang động. Trong suốt quãng đường, Chu Tự không ngừng suy nghĩ về cựu thần tế đàn, liệu cái tế đàn này có thể sử dụng được không? Nếu có thể, thì liệu tôi có thể sử dụng nó để quay trở lại không? Nhưng tôi đã chết trong tai nạn xe, nếu xuyên qua trở lại, tôi sẽ xuất hiện như thế nào? Dù sao, thì sau khi tôi chết, thi thể đã biến mất do xuyên qua, hay đã được hỏa táng rồi. Nếu thực sự có thể xuyên qua, vậy tôi có nên quay lại hay không? Những suy nghĩ hỗn loạn này cứ lướt qua trong đầu Chu Tự mãi, cho đến khi hắn tới gần tế đàn, lúc này mọi suy nghĩ mới dừng lại. Tế đàn này được xây hoàn toàn bằng đá, không khác gì tế đàn mà trước đây triệu hoán hắn. Tuy nhiên, khác với tế đàn kia, tòa này tỏa ra một bầu không khí cổ kính và trang nghiêm. Khi tiến lại gần, cơ thể hắn không khỏi căng cứng lại. Chu Tự tiến đến gần tế đàn, nơi trên mặt đá có vô số ký hiệu kỳ lạ, tạo thành một vòng tròn khoảng 5 mét đường kính. Hắn thử nhìn kỹ và cố gắng ghi nhớ những ký hiệu này. Nhưng trong khi làm vậy, hắn phát hiện ra rằng các ký hiệu này rất mơ hồ. Hắn có thể thấy rõ từng ký hiệu, nhưng khi cố gắng ghi nhớ chúng, thì chúng lại trở nên mơ hồ và không thể lưu lại trong trí nhớ. Cảm giác này thật mâu thuẫn, nhưng Chu Tự biết rõ rằng đó là điều hắn đang thực sự trải nghiệm. Đây chẳng lẽ là lực lượng của cựu thần còn sót lại trên cái tế đàn này đang quấy rầy ta? Nghĩ đến đây, trong đầu Chu Tự đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, động xa chỉ nhãn, nghĩ đến là làm. Chu Tự lập tức phát động chân ngôn lực lượng, muốn xem xét cho rõ ràng. Thế nhưng, ngay trong giây phút đó, hắn cảm thấy đầu óc đột ngột phát ra một tiếng ông vang trầm, đau đớn kịch liệt khiến hắn không thể không ôm lấy đầu. Cùng lúc ấy, đôi mắt Chu Tự trở nên đỏ như máu, hai hàng huyết lệ từ hốc mắt tuôn ra, chảy dọc theo gương mặt, cắn chặt hàm răng, suýt nữa khiến hắn cắn nát cả răng. Chu Tự cố gắng không để mình phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn là trước đó đã dặn dò binh lính canh gác bên ngoài, không ai vào đây. Dù lúc này không có gương, nhưng Chu Tự cũng có thể tưởng tượng ra mình hiện tại trông như thế nào. Nếu để các bộ hạ nhìn thấy, không biết sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm của hắn, thân là thủ lĩnh. Chậm rãi thở ra một hơi, Chu Tự tiếp tục hít sâu, cố gắng để mình thư giãn. Cơn đau ở đầu chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng cặp mắt hắn vẫn còn cảm thấy nhức nhối. Duỗi tay lần mò, hắn liền cảm thấy tay mình dính đầy máu. Ánh mắt đảo qua xung quanh, giờ phút này, cái gì hắn nhìn thấy cũng chỉ là một mảng đỏ mịt mờ. Gặp quỷ, Chu Tự sợ mình sẽ hỏng mắt, cố gắng nén sự bất an trong lòng, lấy ra cái túi nước da thú treo ở hông, rửa sạch vết máu trên mặt và tay. Sau đó hắn nhắm mắt lại một chút để hòa hoãn, rồi lại mở mắt ra. Mặc dù vẫn còn cảm thấy nhói nhói, nhưng màu đỏ trong mắt đã giảm đi rất nhiều, khiến hắn nhẹ nhõm hơn một chút. Ánh mắt hắn tiếp tục rơi xuống cái cựu thần tế đàn. Trên mặt xuất hiện một sự kính sợ mà trước đây chưa từng có. Chắc chắn là những cấm chế nào đó mà cựu thần để lại trên tế đàn này, một mặt để bảo vệ tế đàn, mặt khác là để ngăn ngừa sự thăm dò của người khác. Trong lúc đó, Chu Tự cũng thử hấp thu chân ngôn lực lượng từ tế đàn, nhưng lực lượng chứa đựng trong tế đàn lại không phản ứng chút nào. Hiển nhiên, trong tình huống bình thường, lực lượng chân ngôn trong tế đàn này không thể bị hấp thu. Vậy nếu ta phá hủy cái tế đàn này, biến nó thành phế tích, liệu có thể hấp thu chân ngôn lực lượng từ trong phế tích không? Một ý nghĩ táo bạo thoáng qua trong đầu Chu Tự, nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua ý tưởng này. Hắn chỉ mới thử thăm dò tế đàn đã bị phản phệ, nếu như ra tay phá hủy, Hắn thật không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra. Loại hành động tìm đường chết này, tốt nhất đừng thử. Vậy cái tế đàn này rốt cuộc phải làm sao để sử dụng? Cách sử dụng cũng không khó lắm. Trước đó họ cũng không thể tùy tiện triệu hồi ta ra mà. Lúc này, Chu Tự đang suy nghĩ như vậy. Không ngờ đúng lúc đó, trong đầu hắn, hệ thống lại vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, xin hỏi, có muốn hướng, tế đàn, rót vào chân ngôn lực lượng không? Bình thường hệ thống không hề xuất hiện, thậm chí nếu không có gì đặc biệt thì nó cũng sẽ không tự động nhắc nhở. Nhưng lần này đột nhiên nổi lên, khiến hắn thật sự giật mình. Ngay sau đó, hắn vội vàng từ chối. Đừng đừng, những chuyện kiểu này, dù sao, hắn chưa từng làm qua. Hiện tại hắn cũng không biết khi rót chân ngôn lực lượng vào tế đàn sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này, hắn cũng chưa chuẩn bị gì, nên thật sự không dám thử nghiệm bừa bãi. Lỡ như xảy ra chuyện gì như yêu thiêu thân, phiền phức chẳng phải lớn sao. Khi hắn đang xoắn suýt, đôi mắt hắn cũng dần dần hòa hoãn lại. Hắn biết, để mắt hoàn toàn khôi phục như bình thường thì cần một chút thời gian, ít nhất phải qua một lát nữa, mà hắn cũng không thể cứ ở đây chờ đợi. Sau khi suy nghĩ một chút, Chu Tự quyết định sẽ quay về nơi đóng quân trước. Ra khỏi hầm ngầm, hắn đi đến canh gác bên ngoài đội quân đang giáp. Không có gì bất ngờ khi cấp thuộc hạ chú ý đến đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Thủ lĩnh, mắt của ngài. Không sao, mấy ngày nay sử dụng chân ngôn nhiều mà trong hầm ngầm lại tối tăm, mắt hơi mệt một chút thôi, hắn nói. Động sát chỉ nhãn vốn không phải bí mật gì, vì vậy các thuộc hạ nghe vậy đều tin là thật, không hỏi thêm gì. Mấy người các ngươi tiếp tục canh gác ở đây, đừng để bất kỳ ai đến gần. Những người còn lại theo ta đi một chuyến đến Hồng Thạch. Vâng, hôm nay có 300 tấm nguyệt phiếu tích lũy, chắc chắn sẽ sau 9 giờ rưỡi. Khi rời khỏi tế đàn, Chu Tự quyết định trước khi trời tối sẽ đến nơi đóng quân của Hồng Thạch. Trước khi nhận được tin tức, Chu Trọng Sơn vì bị thương ở tay trái đã ở lại trại Hồng Thạch, vội vã ra đón Chu Tự, thủ lĩnh. Khi nhìn thấy Chu Trọng Sơn, ánh mắt Chu Tự lại dừng trên tay trái của hắn. Tay thế nào rồi? Thủ lĩnh yên tâm, không có gì đáng ngại, chỉ cần băng bó lại một chút là ổn, Chu Trọng Sơn nói với giọng điệu có phần may mắn. Lần này tay trái của hắn bị thương không nặng, một phần là nhờ có tấm khiên dây leo giúp giảm bớt một phần lực công kích, phần khác là vì lần này hắn chịu lực tác động trên toàn bộ cánh tay, thay vì chỉ có một khớp, không giống như lúc nhào bột mì. Dĩ nhiên, còn có một lý do rất quan trọng, đó là vì tay phải hắn trước đó đã bị thương, không thể luyện tập, nên hàng ngày hắn đã tập trung luyện tay trái, làm cho sức mạnh của tay trái trở nên mạnh mẽ hơn, không ngờ đến lúc này lại phát huy tác dụng. À đúng rồi, thủ lĩnh, trước đây ngài bảo chúng tôi chú ý đến Trương Bằng, chúng tôi đã tìm được hắn. Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện một thứ mới. Thông tin bất ngờ này khiến Chu Tự rất tò mò. Đi đi xem thử. Trong lúc nói, Chu Trọng Sơn dẫn Chu Tự đi đến chỗ của Trương Bằng. Mặc dù mặt hắn bị hủy hết, nhưng lúc đó trước trận chiến tôi còn nhìn thấy hắn. Chắc chắn là hắn không sai. Chu Tự nghe xong, biểu cảm trên mặt có chút khó hiểu. Lúc này trước mắt hắn không phải là một người sống, mà là một thi thể hoàn toàn bị thay đổi. Trên mặt thi thể có thể nhìn thấy dấu chân che khuất mắt. Chu Tự mơ hồ đoán ra được cái chết của hắn. Lúc ấy tình huống hỗn loạn tột độ, tên này có vẻ thật sự không may, chắc chắn đã bị dẫm đạp chết trong đám hỗn loạn. Với suy nghĩ này, Chu Tự lại nghiêm túc quan sát thi thể để xác nhận danh tính của đối phương. Ban đầu tôi cứ nghĩ hắn sẽ lợi dụng hỗn loạn mà trốn thoát, không ngờ lại chết theo cách này. Nói xong, trong lòng Chu Tự vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, sự tiếc nuối này chỉ tồn tại trong một giây, bởi vì điểm duy nhất mà hắn và Trương Bằng có điểm chung chính là cả hai đều là người xuyên Việt. Nhưng bỏ qua điều đó, giữa họ chẳng những không có giao tình, mà còn là kẻ thù. Hiện giờ, Chu Tự không còn để tâm đến chuyện này nữa. Ánh mắt của hắn nhanh chóng chuyển sang phần đồ chơi mới mà Chu Trọng Sơn đã nhắc đến trước đó. Trọng Sơn, ngươi vừa nói đồ chơi mới là gì? Là cái này. Trong khi nói, Chu Trọng Sơn ra hiệu cho một binh sĩ mang tới một khối đá có kích thước lớn bằng nắm tay. Ban đầu, Chu Tự nhìn thấy khối đá, còn tưởng rằng họ lại phát hiện ra gì đó liên quan đến chân ngôn ký tự, khiến hắn phấn khích đến mức lập tức chú ý. Nhưng mà khi đến gần, hắn rất nhanh phát hiện ra rằng trên hòn đá kia không hề có bất kỳ ánh sáng lực lượng chân ngôn nào, nhưng nó cũng không phải là một khối đá bình thường. Đây là, trong khi tự lẩm bẩm, ánh mắt của Chu Tự hoàn toàn dừng lại trên hòn đá mà binh sĩ mang tới. Hòn đá này có màu đỏ nâu, một mặt của nó có hình dạng các hạt, lại còn lít nha lít nhít. Nhìn lờ một chút khiến Chu Tự cảm thấy hơi khó chịu. Trước kia, hắn đã từng nói hắn không có nghiên cứu về khoáng thạch, cho nên lúc này hắn cũng không thể nhìn ra điều gì đặc biệt. Dù sao, thì không phải khối đá nào cũng có thể thấy được như vậy. Lúc ấy, sau khi chiếm được Hồng Thạch bộ lạc, họ vừa mới chiếm xong nơi đóng quân, còn đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, thì chưa kịp lục soát kỹ lưỡng khu vực đóng quân, thì Man Thạch bộ lạc đã đánh tới. Đến khi chiến đấu kết thúc, và công việc hậu chiến đã hoàn tất, họ mới có thời gian rảnh để tiến hành lục soát. Cuối cùng, họ phát hiện ra khối đá màu đỏ nâu này trong khu đóng quân. Ta hỏi tù binh của Hồng Thạch Bộ Lạc, bọn họ nói rằng loại đá này họ đã tìm thấy ở khu vực gần nơi đóng quân của mình. Họ gọi là Hồng Thạch Bộ Lạc cũng là vì có loại đá màu đỏ này ở xung quanh. Nghe xong, Chu Tự nhẹ gật đầu. Quay lại, ngươi bảo Thạch Lỗi biết rằng khi mọi việc ở đây đã ổn thỏa, hãy cử một nhóm người đến thu thập những khối đá màu đỏ này. Khi thu thập đủ, hãy đưa chúng đến Hắc Mười Thôn để bộ rèn đúc nghiên cứu thử. Vâng. Sau khi sắp xếp xong, Chu Tự mang theo Chu Trọng Sơn đến lều trại mà bọn họ dựng lên, rồi hỏi về mục đích chính của chuyến đi lần này. Trọng Sơn, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Lúc trước khi các ngươi thực hiện nghi thức gọi ta, tình huống lúc đó như thế nào? Nói cho ta biết một chút. Chuyện về cựu thần tế đàn trong núi không phải là bí mật gì. Chu Trọng Sơn và mọi người đều đã biết từ lâu. Bây giờ thủ lĩnh hỏi về chuyện này, Chu Trọng Sơn cũng không có gì phải giấu giếm. Lúc ấy, tình huống là trên tế đàn đột nhiên phát ra một tia sáng. Tia sáng càng lúc càng mạnh. Sau đó trong tia sáng xuất hiện một thân ảnh. Đợi đến khi tia sáng tan đi, thì thủ lĩnh này đã đứng ở trên đó. Chu Trọng Sơn kể lại sự việc một cách rất đơn giản nhưng cũng rõ ràng. Vậy còn các ngươi, trong quá trình đó, các ngươi có cảm thấy gì khác thường không? Đối diện với câu hỏi này, Chu Trọng Sơn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không có, chúng ta chỉ đứng dưới tế đàn cầu nguyện. Trong khi cầu nguyện, chúng ta nghe thấy một âm thanh trong đầu, như là lời nguyện cầu. Và chúng ta không thể tự chủ mà theo đó mà hát lên. Sau khi hát xong, nghi thức liền kết thúc. Có vẻ như khi tạo ra tế đàn này, cựu thần đã thiết lập một hệ thống rất hoàn chỉnh. Chỉ cần kích hoạt một yếu tố nào đó, tế đàn sẽ bắt đầu hoạt động, sau đó dẫn dắt họ hoàn thành nghi thức, bảo đảm rằng khi có người đến, nghi thức sẽ thuận lợi diễn ra và triệu hoán được những vị thần giáng lâm. Sau khi suy nghĩ lại một chút, Chu Tự lúc này lại cảm thấy có chút không ổn. Vậy rốt cuộc tôi có nên sử dụng tế đàn này không? Thực tế, từ đầu Chu Tự tìm đến cựu thần tế đàn chỉ với mục đích thu thập những chân ngôn từ trên tế đàn. Nhưng giờ đây, con đường này lại không rõ ràng. Vấn đề hiện ra trước mắt hắn lúc này là liệu có nên thông qua tế đàn để triệu hoán một người xuyên Việt tới. Dưới tiền đề này, Chu Tự trong lòng lo lắng không ít. Hắn sợ rằng người xuyên Việt mới tới sẽ gây chuyện cho hắn. Phải biết rằng, rất nhiều người xuyên Việt có cách suy nghĩ và tư duy khác biệt hoàn toàn so với những người ở thế giới này. Họ vốn đã quen sống trong một xã hội hiện đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.